Phật Pháp ứng dụng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay chúng ta sẽ học tiếp trong cái phần mà thứ 14, đó là ly tướng tịch diệt. Lìa tướng thì được vắng lặng, tức là lìa các tướng chấp thủ được vắng lặng. Thì ở trong này, ông Tu Bồ Đề nghe Đức Phật nói kinh này, khi hiểu rồi đó thì ngài Tu Bồ Đề mới buồn khóc rơi lệ mà thưa với Đức Phật là: hy hữu thai Đức Thế Tôn, Đức Phật nói kinh điển rất sâu xa dường ấy. Từ ngày trước tới khi con đặng Huệ Nhãn đến nay, con chưa từng được nghe kinh điển như thế này. Tức là Huệ Nhãn là cái khả năng của một cái bậc mà gọi là có chánh kiến, bậc bắt đầu bước vào dòng thánh. Tức là cái Huệ Nhãn là một trong năm cái thấy: cái thấy của nhục nhãn, cái thấy của thiên nhãn, cái thấy của Huệ Nhãn, cái thấy của pháp nhãn và cái thấy của Phật nhãn. Như vậy là cái thấy của nhục nhãn là cái thấy hoàn toàn bằng cái nhìn của phàm phu, bằng những con người còn tham ái, còn chấp ngã, còn vô minh, còn mê lầm. Cái thấy đó người ta gọi là cái thấy nhục nhãn. Cái thấy của thiên nhãn là cái thấy của những con người có phước báo cõi trời, tức là có một cái nhìn cao hơn một chút của cái nhìn phàm phu. Ta vượt lên hơn những cái chấp thông thường của phàm phu, nhưng vẫn còn nằm trong một cái mức độ tương đối của phước báo hữu lậu nhân thiên. Cái thấy của Huệ Nhãn là cái bắt đầu, cái thấy của tính vô ngã bắt đầu. Huệ Nhãn là bắt đầu thành tựu được Tu Đà Hoàn Quả là chúng ta có chánh kiến rồi. Chánh kiến đầu tiên của một người giác ngộ được để bước vào dòng thánh, đó là nhìn thấy thân xác vô thường giả tạm. Cho nên trong ba cái hạ phần kiết sử của một bậc thanh văn đầu tiên, đó là gì? Đoạn trừ ba hạ phần kiết sử của một vị Tu Đà Hoàn là đoạn trừ cái gì? Thân kiến, giới cấm thủ và nghi. Như vậy khi có thân kiến tức là đã có tuệ nhãn. Có tuệ nhãn là nhìn thấy được tính vô ngã, cái duyên sinh giả hợp của thân tâm, mặc dầu nhìn chưa rốt ráo. Đó là cái thấy của Huệ Nhãn. Như vậy thì ở đây một bậc chứng thánh như là Tu Bồ Đề thì đã có Huệ Nhãn, và ngài mới nói rằng là từ khi có Huệ Nhãn đến giờ con mới đến nay con chưa từng được nghe kinh này. Tức là từ khi đắc thánh quả tới giờ chưa có nghe. Như vậy chúng ta thấy rằng theo cái lịch trình thuyết kinh Bát Nhã có nghĩa là một giai đoạn sau này. Nếu về một mức độ để giác ngộ thì từng phần giác đó là điều chúng ta có thể chấp nhận được. Tức là phải từ một giác ngộ cơ bản rồi từ từ mới lên giác ngộ được tánh không. Và chúng ta mới thấy ở đây là điều mà Ngài nói là bây giờ Ngài mới có thể được hiểu nghe kinh này. Nếu đứng về mặt lịch sử, thật ra kinh này biên tập sau thời kỳ Đức Phật nhập Niết Bàn. Nhưng trên nguyên tắc để giác ngộ từng phần của các bậc thánh thì điều này chúng ta có thể khả dĩ chấp nhận được. Bạch Đức Thế Tôn, nếu lại có người được nghe kinh này mà có lòng tin thanh tịnh thời chính là sanh thật tướng. Thật tướng là gì? Thật tướng là không tướng. Thật tướng của các pháp là không tướng. Mà nếu nghe kinh này mà có lòng thanh tịnh để không còn dính mắc trong tướng ngã, tướng nhân, tướng chúng sinh, tướng thọ giả, đó là cái nhìn của trí tuệ Bát Nhã. Chứ không phải là bình thường. Không phải nghe như một cái phàm phu mà để nghe. Ở đây là những người này là những người đế thính đế thọ. Nghe một cách chắc chắn như vậy, thọ trì một cách chắc chắn như vậy. Chứ không phải là nghe thông thường. Cho nên chính cái chỗ nghe được thật tướng của Bát Nhã, tức là cái trí tuệ này được xuất phát từ diệt trừ vô ngã rồi. Đạt được vô ngã rồi, diệt trừ chấp của bốn tướng rồi, mới nghe được kinh này. Cái người nghe hiểu để gọi là thâm nhập kinh này. Vì thâm nhập kinh này cho nên phải biết người ấy thành tựu công đức hy hữu bậc nhất. Tại vì nghe như vậy mới sanh công đức. Còn tất cả sự thọ trì đọc tụng của chúng ta rai rải trên chánh điện, cái đó chỉ sanh gì? Sanh phước đức. Phước đức tức là sau một thời kinh chúng ta trì tụng, chúng ta sẽ có một chút phước báo nào do quá trình chúng ta đọc tụng đó. Còn nhưng mà ở đây trì kinh mà sanh công đức có nghĩa là người này phải thâm nhập kinh tạng, chứ không thể nói bình thường như vậy được. Phải đạt được ý kinh chứ không phải là tụng thông thường rai rải như chúng ta tụng trên chánh điện. Cho nên chúng ta mới nhìn lại cái câu Pháp Hoa là dầu cho gì? Tạo tội hơn núi cả, rồi chẳng nhọc diệu pháp dài ba hàng. Cái câu này chúng ta đọc ra chúng ta thấy khoái vô cùng. Chúng ta là người tạo tội ác nghiệp, người đầy nghiệp chướng, người nhiều tham, nhiều sân, nhiều si, nhiều ích kỷ, nhiều đố kỵ, nhiều hờn ghen, tạo quá nhiều nghiệp chướng. Bây giờ nghe hai câu đó chúng ta thấy một sự khích lệ cho chúng ta trên con đường tu tập. Nhưng mà các vị thấy các vị tụng bộ pháp qua này qua tụng bộ pháp qua nọ, các vị thấy rằng có tiêu tội chướng như núi cả của chúng ta chưa? Cho nên chúng ta thấy rằng mục đích của kinh Pháp Hoa là cái gì? Mục đích của kinh Pháp Hoa là khai tri kiến Phật. Nếu một con người giác ngộ được tri kiến Phật rồi, còn cái gì là tội lỗi, còn cái gì là nghiệp chướng nữa? Tất cả đối với những người bậc giác ngộ, cuộc đời có là không, không phải là không có gì, mà giả có. Chúng ta nên nhớ là như vậy. Dưới mắt nhìn của bậc giác ngộ, cuộc đời có đó, ăn cũng ngon đó, mặc cũng đẹp đó, cũng có cái nhà, cũng có chiếc xe, cũng có chiếc áo, cũng có nhu cầu đó, có đó, nhưng mà có giả có. Còn cái thấy của phàm phu có mà thật có. Cho nên ở đây chúng ta nói, khi nói đến cái chữ không của Bát Nhã mà chúng ta nói không có gì, đây là hoàn toàn không hiểu gì về Bát Nhã cả. Và chúng ta sẽ rơi vào tà thuyết của ngoại đạo. Vì vậy cái chữ không của Bát Nhã chúng ta phải được hiểu. Chữ không của Bát Nhã là chân không để hiện bài diệu hữu. Cho nên các vị biết rằng trong cái Triệu Luận, một trong bốn cao đệ của Ngài Kumala Thập là Tăng Triệu á, trong ba vấn đề căn bản mà Ngài muốn đề cập đến, thứ nhất là vật bất thiên, thứ hai là bất chân không, và thứ ba là niết bàn vô danh. Nếu các vị đọc được cái này, các vị thấy rằng tư tưởng triết học tánh không được đề cập đến một cách rất rõ ràng và chính xác. Không bao giờ đề cập đến một vấn đề có nghĩa là một cách không ngơ đâu. Cho nên Ngài khi mà gọi là bất chân không luận, Ngài đưa ra một vấn đề như thế nào? Bất chân không luận có nghĩa là sự thật rằng cái này nè, cái nắp ly này không thể nói không được. Tự nhiên nói không vậy, nó có cái nắp ly gì làm sao mà nói không? Ngài đưa ra một thí dụ như vậy. Cho nên ở đây, cái gọi là tánh không trong học thuyết Bát Nhã đó, đề cập đến vấn đề là nhìn thấy cái nắp ly này là không phải là một ngày nào nó tan hoại rồi không, hoặc là nó đang như thế này mà gọi là không có gì, mà phải nhìn với cái nhìn của nhãn quan của giác ngộ là đương thể tức, tức không. Ngay như thế này mới thấy nó là không, không không phải là nó không có, mà nó có một cách giả tạo, có một cách duyên hợp, cho nên gọi là bất chân không là chỗ này. Không phải là không ngơ, thật không là như vậy, không bao giờ có. Thực tại là nó là một nắp ly mà làm sao không được. Cho nên có những người rất là khó hiểu khi học thuyết của Đạo Phật. À, Đức Phật nói rằng cuộc đời là giả tạm, vô thường, mọi thứ là sắc sắc không không. Ba cái ông nội nào nói như vậy là nói tầm phào, không biết trời đất gì hết trơn. Cho nên có những người cứ thắc mắc, Đạo Phật cứ nói gì sắc sắc không không này kia, có không không, có hiểu gì đâu mà không nói có không không. Thành ra chính cái chỗ đó đó, Đức Phật không phủ nhận về mặt thực tại của tất cả vạn pháp. Nhưng mà ở đây một thực tại tánh không, một thực tại duyên hợp, nó đều thay đổi, nó đều vô thường, nó đều biến thiên. Cái chỗ đó là như vậy. Cho nên tất cả các pháp chúng ta phải thừa hiểu cái câu trong kinh Pháp Hoa và thị pháp trụ pháp vị đó, là phải hiểu chỗ này. Nó là như vậy, tại sao mà phủ nhận nó không có được? Nhưng mà nếu nó thật là cái nắp ly thì 100 năm nữa nó là cái gì? Bây giờ nó thật là cành hoa này là 10 ngày nữa nó là cái gì? Một năm sau nó là cái gì? Đúng không? Còn nếu các thầy là thật của các thầy là 100 năm nữa các thầy là cái gì? Đó. Nhưng mà giờ nói các thầy không có đúng không? Không. Các thầy có mà có theo, theo giả có, có theo vô thường. Cho nên cái nhìn của trí tuệ Bát Nhã là như vậy. Chứ không phải là tự nhiên cái cuộc đời này nói không, có nghĩa là ủa nhà, cửa, con người, vật chất, tất cả mọi thứ gì nói không, không gì. Sao là không được? Chúng ta phải biết rất rõ là điều này. Cho nên khi mà đặt cái vấn đề chân không, thì ở đó đó muốn phá đi tất cả các kiến chấp của chúng ta về về cái có. Cho dù hình danh sắc tướng, cho dù là một khái niệm cũng được bỏ đi. Một cái tên gọi cho một cái sự vật cũng không bị dính mắc. Cho nên phải lìa tứ tướng, tướng ngã, tướng nhân, tướng chúng sinh, tướng thọ giả. Như vậy thì bây giờ muốn tiêu tội chướng thì phải vậy thôi. Và khi thành Phật rồi thì còn gì mà tội chướng nữa. Con người chúng ta khi còn mê đó là mở mắt chiêm bao, khi ngủ chúng ta là nhắm mắt chiêm bao. Quý thầy phải thấy một cái câu này rất là tuyệt vời, tức là đem so sánh giữa khi chúng ta ngủ, tất cả những cảnh tượng mà chúng ta được thấy trong chiêm bao thật hay là giả. Quý thầy còn ngủ làm sao quý thầy biết nó là giả được? Cho nên khi chúng ta đang ngủ, chúng ta thấy những hình ảnh trong chiêm bao thì cái cảnh tượng trong chiêm bao là có thật với người, người đang mộng, người đang nằm mơ. Đúng rồi. Như vậy một khi chúng ta tỉnh mộng thì mộng nó đâu? Như vậy thì chúng ta thấy rằng cảnh mộng nó có thực với người nằm mơ, nhưng mà nó không có thực với người tỉnh mộng. Cũng vậy, hoa đốm có với người nhắm mắt. Cái người ta mắt nhắm, ta thấy hoa chớp chớp chớp chớp trong không, người ta nói là có hoa đốm trong không. Người khác nói rằng làm gì có hoa đốm trong hư không, người này chịu không? Không. Nhưng mà khi người này hết bị nhắm mắt thì sao? Thì hoa đốm ở đâu? Cho nên chúng ta phải thấy rằng chúng ta là kẻ nhắm mắt để nhìn thấy hoa đốm trong không. Chúng ta là những kẻ say ngủ để nhìn thấy, thấy mơ mộng ở trong giấc ngủ. Và thật ra mà nói, khi cuộc đời này chúng ta chưa giác ngộ thì chúng ta là người mở mắt chiêm bao, bởi vì tất cả mọi thứ đối với chúng ta đều là thật cả. Một lời nói cũng thật, một cái ăn cũng thật, cái mặt cũng thật, cái gì cũng thật đối với chúng ta. Cho nên chúng ta cảm thấy khổ đau hay là buồn vui, tất cả vì mọi thứ được mất trong cuộc đời này, nếu chúng ta thấy nó là một trò chơi quyển quá, nó là một giấc mộng mà chúng ta giác ngộ được, thì chúng ta không đau khổ về chuyện này. Cho nên chính chúng ta là người mở mắt chiêm bao, cho nên chúng ta thấy có được, có mất, có buồn, có vui, có tất cả mọi thứ. Còn nếu tất cả những bậc mà giác ngộ giữa cuộc đời này, thì người đã giác ngộ được rồi trong cuộc đời này, thì người là mở mắt, không có chiêm bao. Bởi vì nhìn thấy cuộc đời rất rõ, chứ không phải nhìn bằng một cái cách dính mắt của một người phàm phu mê muội như chúng ta. Phải thấy là như vậy. Nhưng mà cái này phải giác ngộ thật sự đàng hoàng. Cho nên chính cái chỗ đó mà chúng ta phải rong chơi trong sanh tử. Những người đắc đạo giác ngộ rồi là rong chơi trong sanh tử. Cho nên khi Tổ Tệ Khả Ngài á, khi giác ngộ rồi, sau khi con đường Ngài đi hành đạo đó, ở đâu Ngài cũng vô hết á, trà đình tủ điếm gì Ngài cũng vô chứ, quán ăn quán nhậu gì Ngài cũng vô chứ. Có người nói Ngài tu hành mà sao Ngài lại đi vô mấy chỗ này. Ngài nói là ta thử tâm ta có can hệ gì đến các ông. Trong cái vấn đề tu hành đó, có những người đó để có thể vào những cái chỗ mà gọi là nhiễm ô của mình, có còn nhiễm ô hay không. Cho nên tôi nhớ có một cái bài kệ trong Di Biểu Học đó là gì? Lướt trên sóng sanh tử, thuyền từ vượt bến mê, nụ cười vô quý nở, phiền não tức bồ đề, là như vậy. Đó là những con người này tự tại trong dòng sanh tử, bình thường. Đối với tất cả những cái bậc giác ngộ, đó là tất cả những chuyện bình thường. Còn mình là còn dính mắc thì cái gì cũng bất thường cả. Như vậy thì chúng ta cả thấy rằng một bậc giác ngộ thì không có cái gì khổ vui được mất, và nghiệp chướng trần lao là không có, là cái gì là giả có thôi. Cho nên dầu cho tạo tội hơn núi cả, chẳng nhọc diệu pháp dài ba hàng, là chỗ đó. Có nghĩa là người này phải đạt được ý kinh, chứ không phải là cầm cuốn pháp hoa mà tụng như vậy là để hết tội chướng. Cái đó chỉ là một phương tiện về mặt sự, còn mặt lý nó phải là như vậy. Như vậy một người đọc tụng kinh pháp hoa mà để gọi là trở thành cái bậc thành tựu công đức hy hữu bậc nhất, cái người này phải đạt được thật tướng, người này mới là như thế, chứ không phải là trì kinh bình thường. Bạch Đức Thế Tôn, thiệt tướng đó chính chẳng phải tướng nên Đức Như Lai gọi là thiệt tướng. Cái này sợ dính mắt nữa, dính mắt ngôn từ, cho nên phải phủ nhận cả thật tướng đó mới chính là chân thật. Cho nên ở đây chúng ta thấy tất cả những cái khái niệm đưa ra rồi bỏ, đưa ra rồi bỏ. Một phương tiện đưa ra rồi phải bỏ, cái gì cũng phải bỏ. Còn bạn không lại bị dính mắc bởi ngôn từ, bởi phương tiện. Chúng ta phải thấy chỗ này. Bạch Đức Thế Tôn, nay con được nghe kinh điển như thế này, con tin hiểu thọ trì, chẳng đủ lấy làm khó. Nếu khoảng 500 năm rốt sau ở đời tương lai mà chúng sanh nào đặng nghe kinh này, rồi tin hiểu thọ trì, thầy ấy mới chính là hy hữu bậc nhất. 500 năm sau chính là những cái từ ngữ nói về đời tương lai. Tức là chúng sinh đời mạt sau này, hay là nói chung là căn cơ của chúng sinh đời sau càng cạn mỏng. Mà để thâm nhập được những bản kinh như thế này là chuyện chẳng dễ tí nào. Như vậy chúng ta thấy rằng ở bản thân của chúng ta, đọc để hiểu kinh, cái chuyện đó không có khó lắm. Mà để gọi là hành trì được kinh này mới là khó. Cho nên cái thời kỳ mà gọi là tu chứng á, vừa đã trôi qua rồi. Chúng ta đang sống trong thời kỳ để gọi là đấu tranh kiên cố. Tức là chúng ta chỉ dùng cái ngôn từ lý luận để đấm đá nhau mà thôi. Và trong không khéo là trong một cái bài kinh Cô Sâm Bi, Đức Phật đã nói với tất cả các thầy tỳ kheo là chúng ta đấm đá với nhau bằng binh khí miệng lưỡi. Ở ngoài người ta dùng dao búa rồi cây gậy, người ta đập đánh, người ta chém nhau. Còn mình không dùng bằng cây búa, gậy rồi chúng ta đập với nhau như thế, nhưng mà cái miệng chúng ta nói nó đau cũng như cây búa gậy như thế. Chúng ta những lời dùng lời cay cú với nhau, chúng ta trù dập nhau, cái đó gọi là binh khí miệng lưỡi. Cho nên chúng ta phải thấy rằng trong các thời kỳ của chúng ta, nhớ là thời kỳ gì? Thời kỳ tu chứng kiên cố, rồi thiền định kiên cố, rồi thời kỳ đa văn kiên cố, rồi tháp tự kiên cố, rồi thời kỳ đấu tranh kiên cố. Thì chúng ta ở đây chúng ta thấy rằng tới thời kỳ của chúng ta cũng gần tới là đấu tranh kiên cố rồi đó. Thời kỳ tháp tự kiên cố thì hình như đang là đó, xây dựng chùa tháp rất nhiều, nhưng mà sự tu học của chúng ta được bao nhiêu trong cái chùa tháp đó lại là một vấn đề. Cho nên ấy, để phát triển một ngôi chùa thì tốt đó, nhưng mà khi phát triển ngôi chùa để làm gì? Một người xây dựng ngôi chùa phải hiểu rằng mục đích của ngôi chùa chúng ta có mặt để làm gì. Còn nếu chúng ta có mặt chỉ để thỏa mãn cái bản ngã, hay là ai có chùa tôi cũng phải có chùa, ai chùa cao Phật lớn tôi phải tìm mọi cách để gom lại cất cho được ngôi chùa cao Phật lớn, thì cái đó nó chưa đúng với cái mục đích của người làm chùa. Tức là vì chúng ta thi thố nhau trong cái đua đòi của cá nhân chúng ta mà chúng ta đặt lên gánh nặng của đàn na tính thí, cái đó sai với hoài vọng của ba đời chư Phật, sai với cả lý tưởng của Đức Thế Tôn. Như vậy là để bao nhiêu công sức đóng góp vào trong đây để thỏa mãn cá tính của một người thì hoàn toàn là bất hợp lý. Cho nên để gây dựng được mỗi ngôi chùa, nó phải có cả một cái lý tưởng hoài vọng và sự có mặt của ngôi chùa đó nhằm đóng góp xây dựng được gì cho cuộc đời, cho đạo pháp và chúng sinh. Phải thấy đó là rất rõ là như vậy. Thành ra ở đây trong một giai đoạn của chúng ta để được nghe hiểu kinh này không phải là đơn giản. Mà cái chữ thọ trì ở đây nó mang cái nghĩa là một con người phải thâm nhập kinh điển mới phải, chứ không phải là đọc tụng không để gọi là thọ trì. Cái chữ thọ trì nó mang cái nghĩa này, người này phải ứng dụng, phải thực chứng được nó mới gọi là thọ trì. Còn đọc tụng như vậy chưa phải là thọ trì. Đó là chỉ là đọc tụng thôi để có công đức, để kiếm phước. Có thể đọc cả đời chưa có thể giác ngộ. Còn người thọ trì là người giác ngộ. Phải thấy được cái chữ đó là như vậy. Bởi vì sao người ấy không có tướng ngã nhân chúng sinh tướng thọ giả? Vì sao thế? Vì tướng ngã chính không phải tướng, tướng nhân, tướng chúng sinh, tướng thọ giả chính là không phải tướng. Bởi vì sao? Vì rời lìa tất cả tướng, chính đó gọi là chư Phật. Chị đâu phải chữ thọ trì bình thường, đọc tụng ra rã như chúng ta gõ mõ cốc cốc cốc cốc cốc để tụng đâu. Phải thấy là như vậy. Cho nên tụng đọc kinh điển là cách phương tiện để giúp chúng ta giác ngộ được lời Phật dạy. Vì vậy tự thân của việc tụng kinh nó mang cái nghĩa là kháng kinh giả minh Phật chi lý. Xem kinh để tỏ ngộ được lý màu mà Đức Phật đã dạy trong đó. Cho nên nó chân lý xa rời tất cả các văn tự là như vậy. Văn tự là chỉ là cái phương tiện để giúp chúng ta hiểu được chân lý, nhưng mà văn tự không phải là chân lý. Vì vậy cho nên kinh điển, tự thân của kinh điển không phải là chân lý, mà kinh điển đang mô tả về chân lý. Chúng ta phải hiểu được cái này. Cho nên tụng kinh cho là chân lý là hoàn toàn là một sự sai lầm. Giữ kinh điển để cố chấp chữ nghĩa đó là một chân lý là một sai lầm. Hình ảnh của Đức Phật ở trên chánh điện cho đó là một chân thân Phật là sai lầm. Cho nên phải lìa 32 tướng đó, phải lìa tất cả các văn tự đó. Và thực tế trong kinh này phải lìa ngã nhân chúng sinh thọ giả thì mới đạt được chân tướng. Và chân tướng đây chính là gì? Là chư Phật, là sự giác ngộ rốt ráo. Ta phải thấy là như vậy. Đức Phật bảo ông Tu Bồ Đề, đúng thế, lại như có người được nghe kinh này mà lòng không kinh nải, không e sợ, không nhút nhát, thời phải biết người đó rất là hy hữu. Bởi vì sao? Này Tu Bồ Đề, Đức Như Lai nói, môn ba la mật thứ nhất, chính chẳng phải môn ba la mật thứ nhất, đó tạm gọi là ba la mật thứ nhất. Chúng ta thấy rằng nghe kinh sợ hãi không phải là giật mình sợ hãi. Cái sợ hãi này nó cũng giống như là các vị thánh đệ tử của Đức Phật mà 500 vị A-la-hán đã rời bỏ trong pháp hội Linh Sơn vậy đó. tức là không có khả năng để tiếp nhận được cái giáo lý cao thâm của Đại Thừa. Tức là ở đây người ta cho rằng căn cơ của Thanh Văn là còn thấp. Vì vậy nghe Pháp Đại Thừa kinh nghi sợ hãi, phải thấy là như vậy. Cho nên ở trong đây chúng ta phải không thấy là không phải kinh hãi hay là e sợ hay là nhút nhát hay là gì về tất cả những văn tự đó, mà điều này quá kinh ngạc là khi cái khả năng thực chứng của các vị này chưa tới như vậy được, tức là chưa có phát đại tâm bồ đề để trở thành một bậc đại bồ tát hay là cái người có khả năng đi vào con đường của bồ tát thừa, cho nên phải nói là kinh nghi sợ hãi. Thế là như vậy. Bởi vì sau này tu bồ đề, Đức Như Lai nói môn ba la mật thứ nhất, chính chẳng phải môn ba la mật thứ nhất, đó tạm gọi là ba la mật thứ nhất. Khi đi vào con đường ba la mật phải nói là một trong những con đường của lục độ vạn hạnh của Bồ Tát. Tức là phải hàng Bồ Tát mới không nhút nhát, kinh sợ, e dè như thế này. Tức là hàng phải phát tâm Bồ Tát mới được mà. Trong mấy cái câu kinh trong sám hối chúng ta thấy rất là hay. Ngã kim phát tâm bất vị tự cầu nhân thiên phước báo thanh văn duyên giác, nải chí quyền thừa, vì tối thượng thừa. Chúng ta phải biết là như vậy. Còn nay phát tâm chẳng phải cầu cái phước báo ở cõi trời, cõi người, hay là thanh văn duyên giác, hay là những cái dạng Bồ Tát quyền thừa nào cả. Chỉ vì sự tối thượng thừa, chỉ sự giữ giác ngộ mà thôi. Cho nên ở đây chúng ta mới thấy rằng cái bước vào cái con đường của giác ngộ, tức là phải đi vào bằng con đường của Bồ Tát hạnh. Cái này không thể khác hơn được. Chúng ta khi đọc Kinh Hoa Nghiêm, chúng ta đọc vào trong phẩm Nhập Pháp Giới, chúng ta mới thấy rằng Thiện Tài Đồng Tử đã trải qua 52 đoạn đường. Và 52 đoạn đường đó là 52 bậc đại thiện tri thức. Đó là 52 cái phương tiện của các vị Bồ Tát cần phải vượt qua: thập trụ, thập tính, thập hạnh, thập hồi hướng, thập địa, đẳng giác và diệu giác. Đó là cái cuối cùng của con đường Bồ Tát hạnh. Như vậy thì ở đây chúng ta thấy rằng bước vào con đường tu ba la mật là bắt đầu tu vào con đường Bồ Tát đạo rồi. Và khi nói đến cái ba la mật này là một con người còn tướng ngã, tướng nhân, tướng chúng sinh, tướng thọ giả, thì làm sao bước vào con đường này được, và làm sao có thể gọi là ba la mật được. Nhưng mà cũng không thể gọi là để dính mắc cái ba la mật này bằng ngôn từ. Cho nên Ngài nói là Như Lai nói môn ba la mật thứ nhất, chính chẳng phải môn ba la mật thứ nhất, đó tạm gọi là môn ba la mật thứ nhất. Tu Bồ Đề môn nhẫn nhục ba la mật, Đức Như Lai nói chẳng phải nhẫn nhục ba la mật mà tạm gọi là nhẫn nhục ba la mật. Tại vì cái hạnh nhẫn nhục nó nằm rời ngoài cái ngôn từ để nói về nhẫn nhục. Thật tướng của các pháp nó lìa xa tất cả các cái giả tướng duyên hợp. Chúng ta phải thấy là như vậy. Bởi vì sao? Này Tu Bồ Đề, như ta thở xưa bị vua Ca Lợi chặt đứt thân thể, trong lúc đó ta không có tướng ngã, không có tướng nhân, không có tướng chúng sinh, không có tướng thọ giả. Thật ra khi còn ngã tướng thì không thể làm Bồ Tát được, và khi còn tướng ngã là không thể phát tâm Bồ Đề được. Điều đó là như vậy. Bồ Tát phải vô ngã mới đi vào đời được. Đây là cái chuyện đương nhiên, đó là như vậy. Cho nên quý thầy nào có thọ giới tỳ kheo, sau khi thọ giới tỳ kheo, các thầy thọ một cái giới nữa gọi là giới Bồ Tát. Và khi thọ giới Bồ Tát thì nó có một cái lễ mà tùy chúng ta, đó là lễ tấn hương. Tức là chúng ta dùng cái đầu chúng ta làm lò hương để cúng dường chư Phật. Cái này để gọi là phát tâm Bồ Đề của các vị hành giả phát Bồ Đề tâm đó. Tức là để thọ giới Bồ Tát thì cái nhỏ nhất để phá ngã chúng ta là lấy cái đầu làm lò hương để cúng dường chư Phật, để thể hiện là cái tính vô ngã từ ban đầu nó là như thế. Chứ không phải là để chấm ba lỗ đó để chứng tỏ ta là lớn, ông sáu lỗ bự hơn, ông chín lỗ to hơn. Cái đó nó không nhầm cái như vậy, mà nó nhằm thể hiện cái bản lĩnh của con người chúng ta. Như vậy thì ở đây cái hành động đó để nó chứng minh rằng các vị là người phát tâm Bồ Đề, dùng lò hương để cúng dường chư Phật, tức là thể hiện những cái tính vô ngã của mình, đang tập sự cái vô ngã của mình cho con đường Bồ Tát đạo sau này. Vì vậy ở đây Đức Phật đã từng nêu ra là trong cuộc đời Ngài làm hạnh Bồ Tát, là một vị tiên nhân bị vua Ca Lợi cắt đứt tai mắt mũi thân, mỗi chi phần thân thể, mà mỗi một lần cắt cái lỗ mũi, cắt lỗ tai, cắt các chi phần, vua Ca Lợi hỏi rằng Ngài có nhẫn nhục được không, hay là Ngài có hận ta không? Thì vị tiên nhân nói rằng tôi hoàn toàn là nhẫn nhục được và tôi không có hận Ngài. Khi cắt chuỗi lũi hết bản thân của vị tiên nhân rồi thì Ngài vẫn nói là ta không có hận nhà vua, mà ta cũng đang hành nhẫn nhục. Thì lúc đó cái vị vua Ca Lợi mới nói rằng điều gì ông chứng minh được cái này? Thì lúc đó vị tiên nhân mới nói rằng nếu thật lòng ta nhẫn nhục Ba La Mật và ta không có một ý niệm thù ghét giận tức đức vua, thì cho tất cả các chi phần của ta hoàn lại như cũ. Và điều đó đã được minh chứng, tất cả các chi phần đều được hoàn lại như cũ. Và Đức Phật mới nói rằng đó là tiền thân của ta hành đạo Bồ Tát. Còn vị vua Ca Lợi ấy chính là Đề Bà Đạt Đa. Như vậy thì ở đây chúng ta thấy rằng để gọi là thành được đạo Bồ Tát chẳng phải dễ tí nào. Và chúng ta làm một cái việc đó cũng không mang cái nghĩa là ngu khôn gì cả. Vượt qua được sự thử thách này chính là Ba La Mật, không vượt qua được thử thách này chính là phàm phu, vậy thôi. Cho nên cái sự chấp nhận những cái điều mà quan trái này chỉ có con đường Bồ Tát hạnh mới được. Chúng ta nhìn lại cái hình ảnh của Bồ Tát Quan Thế Âm mà tiền thân là một thị kính. Khi bị nổi quan đó, mà tại sao chúng ta cứ nói là vì nổi quan đó cho nên thành Bồ Tát Quan Thế Âm? Xin thưa các vị, cái điều đó nó nằm ở chỗ nào để chứng minh đó là một cái vị mà tu hành nhẫn nhục Ba La Mật? Nếu thật ra cái chuyện quan trái đó đối với thị kính ngày xưa, khi nói với mọi người rằng tôi là nữ, thì mọi thứ được giải bài không? Đều được minh quan chứ gì. Nhưng mà nếu mà minh quan điều đó thì quá bình thường. Cho nên ở đây tôi muốn nói quý thầy nhìn lại trong một cái câu 10 điều tâm niệm, nó có một cái câu cuối cùng là oan ức không cần bày tỏ. Bày tỏ thì hèn nhát, mà trả thù thì quán đối kéo dài. Và đôi khi chúng ta lấy cái câu này ra để chúng ta xử sự với nhau, phải không? Ai cãi, ai phân bua, chiều đúng sai phải trái, cái chúng ta nói oan ức không cần bày tỏ, phải không? Các Phật tử chúng ta cãi qua cãi lại, phân bua chuyện gì đúng sai, cái mấy thầy ra nói sao? Các vị Phật tử tu hành theo Phật thì oan ức không có cần bày tỏ. Như vậy thì nếu mà dùng cái câu này mà bằng cách để ép uổng một người đi vào trong đường cùng như thế thì sử dụng này là sai lầm. Không có dùng một cách sai lầm như vậy. Đã là Phật tử, họ có thọ Bồ Tát giới chưa? Chưa. Họ có phát tâm Bồ Đề chưa? Chưa. Họ có phát tâm nhẫn nhục Ba La Mật chưa? Chưa. Tại sao lại ép họ một cách oan uổng như vậy? Ở đây khi chúng ta chưa thọ Bồ Tát giới, chúng ta chưa phát tâm Bồ Đề, hay là chưa thực hành Bồ Tát hạnh, thì đúng sai phải trái phải căn cứ vào chân lý tương đối của thế gian, hay là dựa vào quy luật hay là luật pháp để chúng ta giải quyết các vấn đề. Còn khi đi vào con đường Bồ Tát có nghĩa là cái việc đó không cần đúng sai phải trái. Cái này là như vậy, ai vượt qua được thì thành tựu Bồ Tát hạnh, để trở thành một vị Bồ Tát. Nghiễm nhiên nó là như vậy thôi. Cho nên giữa một con người khi phát tâm Bồ Tát thì mặc kệ đó, chuyện đó không có cần lường là đúng sai phải trái. Làm sao vượt qua được chính mình để giữ tâm Bồ Đề, để thành tựu được Ba La Mật, đây là điều quan trọng. Còn khi người đó chưa phát tâm Bồ Tát thì không lấy cái hạnh của Bồ Tát để chụp lên cái oan ức cho một chúng sinh phàm phu mê muội, mà lúc đó chúng ta phải lấy cái đúng đắn tương đối của thế gian để giải quyết các vấn đề. đúng là đúng mà sai là sai, phải là phải, trái là trái. Nó là như vậy. Cho nên sử dụng một câu không đúng chỗ, chúng ta làm khổ không biết bao nhiêu Phật tử phải cam chịu những quan tình. Cái đó là không đúng lý tí nào. Cho dù họ có làm được điều đó đi chăng nữa là họ cam chịu một cách rất đau khổ, họ không đạt được gì ba la mật cả. Và vô tình tạo cho kẻ xấu chụp mũ, đè nén, du oan và hãm hại tất cả những người lương dân và những người con Phật đi trên con đường tu học. Cho nên khi xài ba la mật hay là xài một câu của Phật dạy, phải biết cái đó đối tượng đó đang là cái gì. Một người phát tâm Bồ Đề, thực hành Bồ Tát hạnh, mà khi đang gặp cái quan tình như vậy, chúng ta có quyền nhắc rằng oan ức không cần bày tỏ. Cái này hoàn toàn hợp lý. Nhưng một con người đó không có phát tâm Bồ Đề, không có đang tu Bồ Tát hạnh, mà chỉ tu góc độ là phước báo hữu lậu nhân thiên, một con người bình thường lương dân tu hành thiện vậy thôi, thì cái này không nên xài. Phải cho người ta minh chứng cho tất cả cái đúng cái sai sự thật giữa cuộc đời. Cho nên hình ảnh của Bồ Tát Quan Thế Âm khi là thị kính, vì muốn thành tựu Bồ Tát hạnh thì quan tình này chấp nhận, đó là bài toán để các Bồ Tát phải giải, chứ không có cách khác. Không giải được thì là một phàm phu, giải được là một Bồ Tát, vậy thôi chứ chả có gì. Hình ảnh của vua Ca Lợi và vị tiên nhân ở đây cũng thế. Tất cả mọi thân phần chúng ta khi bị cắt đứt, chúng ta có quyền phản pháo hay là thế này thế kia hay là chạy đi, đó là việc của chúng ta. Nhưng khi mà gọi là Bồ Tát thì các hành động này để nhằm, thứ nhất là để chuyển hóa vua Ca Lợi, thứ hai là bản lĩnh của người đó đã vượt ra khỏi tướng ngã, tướng nhân, tướng chúng sinh, tướng thọ giả rồi. Vì vậy tất cả những cái này đối với những bậc tu Bồ Tát là không hề gì. Cho nên nói là cho dù bị chặt rã rời thân thể, nhưng mà Ngài vẫn hành nhẫn nhục ba la mật và không có khởi lên một ý niệm quán trách vua Ca Lợi tí nào. Đạt được vô ngã là phải là như vậy đó. Còn vô ngã ngôn từ thì lại là cái chỗ khác. Khi chúng ta nói vô ngã, tứ đại giai không, nhịn năm ấm vô ngã, thì cái này chúng ta nói rải rải, nhưng mà ai ngắt chúng ta cái chúng ta la trời không? La, đúng không? Cái vô ngã của chúng ta nó đạt được, nó bằng ngôn từ chứ đâu phải là bằng thực chứng. Cho nên chúng ta có nhớ giai thoại mà Ngài Tam Tạng khi gặp phải nữ vương không? Khi đi vào cái nước của phụ nữ thì sao? Thì nữ vương á, thấy tướng hảo quang minh của Tam Tạng cho nên yêu thích, mới buộc Tam Tạng hoàng tục để làm chồng. Nói Tam Tạng có chịu không? Không. Thì ngay lúc mà ngồi trong phòng của nữ vương á, thì mấy lúc uống trà đó, thì nữ vương mới yêu cầu là Tam Tạng hãy kết hôn với nữ vương đi để làm vua, để cùng cai trị nơi này. Thì Tam Tạng đâu có dám dòm nữ vương, mắt nhắm lại như thế này mà miệng nói sao? Tu hành là tứ đại giai không, năm ấm vô ngã. Nhưng mà mồ hôi ở trên trán nó đổ tuôn tuôn tuôn tuôn như thế. Rồi nữ vương làm gì? Nữ vương mới cầm cái khăn, mới lao cho Tam Tạng, mới vừa đụng cái khăn tới ngày cái ngày sao? Giật mình. Nữ vương mới hỏi một câu: ủa, chàng nói tứ đại giai không, năm ấm vô ngã mà sao chàng còn giật mình? Cái câu này nó vô cùng hay, là một cái lý. Cho nên giữa ngôn từ và cái thực chứng, cái này nó còn một khoảng rất là xa. Cho nên chúng ta phải thấy được như vậy. Tất cả ở đây khi đưa ra một cái điều gì đó là một từ ngữ, thì Đức Phật sẽ phá ngay cái đó, đưa ba la mật, phá ba la mật, để thôi chúng ta chấp ba la mật. Mà chúng ta chấp bằng từ ngữ là chúng ta chết. Này tu Bồ Đề, ta nhớ lại hồi thuở quá khứ, trong 500 đời ta làm vị tiên nhẫn nhục, trong bao nhiêu đời đó ta không có tướng ngã, không có tướng nhân, không có tướng chúng sinh, không có tướng thọ giả. Tu Bồ Đề, vì thế nên Bồ Tát phải rời lìa tất cả các tướng, phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác. Chẳng nên trụ trước nơi sắc mà sanh tâm, chẳng nên trụ trước nơi thanh hương vị xúc pháp mà sanh tâm. nên sanh tâm không trụ trước vào đâu cả. Sanh tâm mà không có chỗ sanh, trụ tâm mà không có chỗ trụ. Cho nên gọi là trụ nơi vô trụ, nó là như vậy. Thành ra ở đây chúng ta thấy rằng chúng ta bám tâm mà không có chỗ để bám. Bởi vì thật ra cái khởi tâm của chúng ta nó chẳng có nguồn gốc, và các ý niệm mất đi nó cũng không có nơi chốn. Các pháp nó vốn tự sanh tự diệt, cái biết của chúng ta nó là cùng khắp, và cái tự thân của cái biết của chúng ta nó vốn không dao động. Cái sanh trụ trước nơi này thì nó có đến có đi có dao động, còn tự bản thể của ta nó không có dao động. Chúng ta nên nhớ là như vậy. Cho nên tất cả những cái thấy biết của chúng ta, nó có cái làm chủ cái thấy cái biết đó, là cái đó nó chưa bao giờ sanh diệt, chưa bao giờ dao động. Cũng chính vì vậy, cái biết đau nó chưa bao giờ đau, cái biết khổ nó chưa bao giờ khổ. Chúng ta phải thấy rất rõ như thế này. Nhưng mà vì chúng ta không sống được với cái biết, mà cho chúng ta sống với cái cảm giác về đau và cái cảm giác về khổ. Tức là chúng ta sống bằng cảm thọ, bằng ý thức, bằng nhận thức, bằng phân biệt. Còn bản thể của chúng ta là chưa bao giờ có đau, có khổ, có tì vết, có sanh diệt như thế. Chúng ta nhanh nhớ rất rõ là như vậy. Cho nên những người trụ vào nơi vô trụ, tại vì trụ có chỗ trụ cũng là phương tiện. Ví dụ bây giờ các vị niệm Phật là một phương tiện hay là cứu cánh? Cũng là phương tiện. Còn có đối tượng để quán chiếu là phương tiện. Bây giờ tu thiền chúng ta sổ tức quán dựa vào hơi thở để đếm, thì cái đó là phương tiện hay là cứu cánh? Cũng là phương tiện. Cho nên nương vào phương tiện để chúng ta có chỗ trụ, như vậy tâm chúng ta còn có chỗ trụ thì chưa đúng. Tất cả chỉ là phương tiện. Khi nào trụ tâm không còn chỗ trụ thì lúc đó mới vượt khỏi phương tiện. Cho nên tất cả những cái gì để gọi là pháp môn đều là phương tiện cả. Đừng nói pháp môn này cao, pháp môn kia thấp gì cả. Khi đã có tông phái, có pháp môn thì tất cả mọi thứ đều là phương tiện. Ở đây phương tiện nó không mang cái nghĩa xấu, mà phương tiện có nghĩa là cái kích thước, cái phương pháp để giúp chúng ta hành trì để đạt được đến mục đích. Chúng ta biết rằng cái mục đích của chúng ta đến là cái điểm nó cách chúng ta rất xa. Chúng ta cũng có thể đi bộ, chúng ta có thể đi xe đạp, chúng ta có thể đi xe hai bánh, chúng ta có thể đi xe bốn bánh, chúng ta có thể đi máy bay. Bằng bất cứ cái gì mà chúng ta đến nơi đó là cái điểm đến chúng ta là quan trọng. Còn cái cách đi chúng ta là tùy theo khả năng của chúng ta. Giàu thì đi máy bay, nghèo đi bộ, vậy thôi. Nhưng quan trọng nhất là chúng ta đến là được rồi. Phải thấy là điều đó. Cho nên ở đây khi chúng ta để gọi là trụ vào nơi không trụ, có nghĩa là tất cả các hành động chúng ta đều không có dính mắc. Cho nên người đó làm tất cả mọi việc mà không bao giờ thấy mình làm, bằng tâm vô ngã, bằng tâm không dính mắc thì làm không thấy mình làm, tu mình cũng không thấy mình tu, mà mình là một bậc chân tu. Làm không thấy mình làm, mà mình làm trên cả tuyệt vời. Cái này là điều quan trọng vô cùng. Còn làm còn thấy mình làm còn dính mắc thì cái đó chỉ là nằm trong hủ lậu mà thôi. Nên nhớ là như vậy. Và hủ lậu thì còn phải tái sinh, còn phải thọ hưởng, còn phải nhân quả, đó là chuyện bình thường. Nếu như tâm không còn có chỗ để trụ, thời chính là chẳng phải trụ. Cho nên Đức Phật nói tâm của Bồ Tát chẳng nên trụ trước nơi sắc mà bố thí. Này Tu Bồ Đề, Bồ Tát vì lợi ích cho tất cả chúng sanh nên phải bố thí như thế. Đức Như Lai nói tất cả các tướng chính là không phải tướng, lại nói tất cả chúng sinh chẳng phải là chúng sinh. Này Tu Bồ Đề, Đức Như Lai là bậc nói lời chân chánh, lời chắc thật, lời đúng đắn, lời không phỉnh lờ, lời không sai khác. Này Tu Bồ Đề, pháp của Đức Như Lai chứng đặng, pháp ấy không thiệt, không hư. Ở đây chúng ta thấy phần lớn là trong đoạn này là toát yếu lại toàn bộ những cái phần chúng ta học trước kia. Cho nên trong một cái phần trước mà tôi đã chia sẻ với quý thầy, tôi có nói là dường như những đoạn kinh này là những đoạn kinh đã tóm tắt hay là kết thúc về bản kinh Kim Cương rồi. Ở đây là một cái sự giả thiết chúng ta có thể là như vậy. Còn phần sau này là phần được thêm thắt mở rộng. Chúng ta có quyền đặt một giả thiết về cái vấn đề kết tập của kinh điển là như thế. Còn sự thật nó như thế nào thì chúng ta học thì chúng ta nhận thấy rằng các đoạn kinh cho dù được lặp lại hay gì, hay là một đoạn kinh phát triển ý tưởng, nó vẫn là nhất quán với nhau, không có sự sai khác. Này Tu Bồ Đề, nếu tâm của Bồ Tát trụ trước nơi pháp mà làm việc bố thí, thời như người vào chỗ tối tâm liền không thấy đặng chi cả. Nếu tâm của Bồ Tát không trụ trước nơi pháp mà làm việc bố thí, thời như người có mắt sáng, lại có ánh sáng của mặt trời chiếu đến, liền thấy các thứ hình sắc. Ở phần trước mà chúng ta làm mà trụ chấp, Đức Phật cho đó là một hành động mê mờ, cũng giống như kẻ đi vào trong tối không thấy gì hết. Còn một người làm việc không dính mắt thì Ngài cho là đi vào trong chỗ ánh sáng. Mà người có mắt sáng rồi lại có ánh sáng nữa thì càng hiển lộ tất cả, liền thấy các thứ hình sắc. Ở đây nói như vậy. Này Tu Bồ Đề, về đời đương lai, nếu có trang thiện nam người thiện nữ nào có thể thọ trì đọc tụng kinh này, liền được Đức Như Lai dùng trí tuệ của Phật, đều biết rõ người ấy, đều thấy rõ người ấy, thải đều được thành tựu công đức vô lượng vô biên. Cái mấy cái này là những cái vấn đề mà để sau này chúng ta phát triển về mặt tín ngưỡng. Tức là khi chúng ta trì kinh được chư Phật gia hộ, khi chúng ta trì kinh được Đức Phật hộ trì, tất cả những cái này làm cho những người đọc tụng kinh cảm thấy an lòng và sung sướng. Còn khi ở đây chúng ta thấy rằng cái tín ngưỡng nó dựa trên những cái điều này, nó làm cho những người bình dân ham thích đọc tụng, đó là con đường phương tiện. Hãy đưa ra như vậy để Phật tử cảm thấy yên lòng. Hay là những người tu chúng ta trên con đường phước báo hữu lậu nhân thiên, chúng ta cảm thấy hành động của chúng ta được Đức Phật chứng giám, hành động của chúng ta được các bậc thánh xét soi. Vì vậy cho nên là trong hành động này chúng ta tự hoàn thiện mình một cách tốt nhất, cho dù không có ai có thể thấy. Khi chúng ta cảm thấy một hành động này đều được Đức Phật soi thấy, đều được Đức Phật gia trì, thì chúng ta yên lòng mà làm lắm. Ở đây là một cái sự khuyến khích rất là tốt. Trên sự thật, tất cả mọi hành động của chúng ta nó đều được nhân quả là nguyên tắc để quyết định cho tất cả các thành tựu của các hành động này. Cho nên khi chúng ta vào chùa, chúng ta đọc cái bài kệ mà quét chùa, chúng ta đọc sao? Cần tảo già lam địa, thời thời phước huệ sanh, ti vô nhân khách chí, nhược hữu thánh nhân hành. Cái này nó làm cho con người chúng ta để chấp lao phục dịch công quả bằng một cái cách rất là thảnh thơi và tự nguyện. Nó làm khích lệ cho chúng ta trong cái hành động chúng ta rất là lớn. Cần tảo già lam địa là siêng năng quét đất chùa. Thời thời phước huệ sanh là mỗi ngày mỗi lúc nó tăng thêm được phước huệ. Ti vô nhân khách chí, cho dù không có người khách nào đi đến nhưng mà lại có thánh nhân đi. Như vậy làm cho chúng ta cảm thấy rằng chúng ta trang trí bằng Phật, chúng ta quét hương đăng, chúng ta quét chùa mà không có khách, chúng ta tự nhiên chúng ta lười, phải không? Ôi làm mà không có ai chứ thôi, mắc gì làm chứ, cho mệt vậy, lâu lâu làm lần thôi. Như vậy là làm cho chúng ta sanh lười, lười biếng. Nhưng mà khi chúng ta đọc cái bài kệ đó, chúng ta thấy sao? Cho dù hôm nay chúng ta quét chùa sạch, lau chánh điện Phật sạch, làm hương đăng Phật sạch, trang hoàng bông trái tốt, cái chuyện đó không cần khách. Tôi làm ở đây là có thánh nhân, có chư Phật thấy, soi sáng biết và độ trì tôi rồi. Như vậy chúng ta cảm thấy rằng chúng ta có tinh tấn, nó là một động lực để giúp chúng ta làm một cách tốt đẹp không? Chúng ta đọc một bản kinh mà được Đức Phật thọ trì dùng trí tuệ soi thấy biết cho chúng ta thấy sung sướng không? Như vậy trên con đường phương tiện, những cái điều này làm cho cái người hành trì cảm thấy ấm lòng và họ tinh tấn trên cái lộ trình tu tập, và nhờ vậy phước báo họ càng tăng trưởng. Cái lòng tinh tấn của con người nó tạo cho một phước báo rất lớn. Nhưng mà người đó do sai khiến để làm bằng một cái cách là miễn cưỡng để làm thì nó lại khác. Một hành động miễn cưỡng hoàn toàn nó khác với một hành động phát tâm. Cho nên để cho chúng ta có công đức lớn thì những cái điều này nó khích lệ chúng ta lớn lắm đó. Chúng ta tự tu, tự học, từ này từ kia mà chúng ta đều cảm thấy rằng có Đức Phật thấy biết là chúng ta yên tâm vô cùng, thấy sung sướng và thảnh thơi. Và thậm chí chúng ta làm cực nhọc, chúng ta vẫn cảm thấy rằng không cần ai biết, chư Phật biết tôi là đủ rồi. Nó làm cho con người chúng ta cảm thấy an lòng khi chúng ta hành động một cái gì đó, nỗ lực dụng công, cần tu một cách tốt đẹp. Sang thứ 15 là trì kinh công đức. Đây là vấn đề khuyến khích nữa đó. Này Tu Bồ Đề, nếu có trang thiện nam người thiện nữ nào vào khoảng buổi sáng đem thân mạng bằng số cát sông Hằng để bố thí, vào khoảng buổi trưa lại đem thân mạng bằng số cát sông Hằng để bố thí, vào khoảng buổi chiều cũng đem thân mạng bằng số cát sông Hằng để bố thí, trong vô lượng trăm nghìn muôn ức kiếp đem thân mạng bố thí như thế, lại có người nào đem kinh điển này mà sanh lòng tin không trái, thời phước đức của người này hơn phước đức của người trước kia, huống chi là biên chép thọ trì độc tụng, nói cho người khác nghe. Này Tu Bồ Đề, tóm tắt mà nói, đó, thời kinh này có vô biên công đức không thể nghĩ bàn, không thể cân lường được. Đức Như Lai vì người phát tâm đại thừa mà nói, vì người phát tâm tối thượng thừa mà nói, như có người nào có thể thọ trì độc tụng giảng nói rộng ra cho người khác nghe, thời Đức Như Lai đều biết rõ người ấy, đều thấy rõ người ấy phải đều thành tựu được công đức không thể lường được, không thể cân được, không có ngàn mé, không thể nghĩ bàn. Những người như thế chính là người gánh vác pháp vô thượng chánh đẳng chánh giác của Đức Như Lai. Bởi vì sao? Này Tu Bồ Đề, vì nếu có người nào ham ưa pháp tiểu thừa, chấp trước tướng ngã, tướng nhân, chướng chúng sanh, tướng thọ giả, thời ở kinh này người ấy không thể nghe, nhận, đọc tụng và giảng nói cho người khác nghe được. Này Tu Bồ Đề, nếu những nơi chỗ nào có kinh này, thời tất cả trời người Atula trong đời đều nên cúng dường. Phải biết chỗ đó chính là tháp thờ Đức Phật, đều phải cung kính lễ lại, đi nhiễu quanh, đem các món hoa hương mà rải trên chỗ đó. Ở đây mới qua cái vấn đề khuyến khích mang tính cách là tín ngưỡng. Các vị thấy điều này, trong cái phần đầu nó làm cho chúng ta cần phải một cái lý giải rõ ràng hơn nữa. Cái rõ ràng hơn đây là chỗ nào? Sự thật tất cả các hành động mà bố thí cái thân mạng như số cát sông Hằng này, chúng ta có hai điều để nói. Thứ nhất là chắc vị nhớ trong lục độ ba la mật, đầu tiên là cái gì? Bố thí. Như vậy bố thí này gồm cái gì? Gồm cái gì thí? Tài thí, pháp thí, vô vị thí. Tài thí gồm có gì? Nội tài và ngoại tài. Như vậy nội tài là gì? Là đầu mắt tỷ não thân phần của chúng ta, hay thậm chí là chúng ta môi tim mổ thận gì đó. Như vậy thì nội tài là cái gì của bản thân mình, thân chi phần của mình đem ra bố thí, cái đó là gọi là nội tài. Như vậy ai làm được nội tài? Phải có người vô ngã mới làm được nội tài. Như vậy thì ở đây chúng ta thấy rằng trong hành động bố thí đó đã đưa đến cái ba la mật. Như vậy một người bố thí lấy thân này làm việc bố thí phải vô ngã mới đạt được ba la mật, và phải vô ngã mới có thể hành được ba la mật. Như vậy nếu hành được ba la mật đó thì bố thí đó có phải là vô lậu không? Phải không? Phải. Như vậy chúng ta đọc lại cái này, chúng ta thấy như thế nào? Này Tu Bồ Đề, nếu có trang thiện nam người thiện nữ nào vào khoảng buổi sáng đem thân mạng bằng số cát sông Hằng để bố thí, vào khoảng buổi trưa lại đem thân mạng bằng số cát sông Hằng để bố thí, vào khoảng buổi chiều cũng đem thân mạng bằng số cát sông Hằng để bố thí, trong vô lượng trăm nghìn muôn ức kiếp đem thân mạng bố thí như thế, nhưng mà lại có người nào nghe kinh điển này mà sanh lòng tin không trái, thời phước đức của người này hơn phước đức của người trước kia, huống chi là biên chép thọ trì đọc tụng, nói cho người khác nghe. Các vị có một cái dấu hỏi ngay chỗ này không? Cái ở câu là phước đức mà trì kinh đọc tụng này hay là nói cho người khác nghe hơn phước đức của người kia, là hơn cái người đem thân mạng bằng số cát sông Hằng mà sáng trưa chiều tối cho vô lượng kiếp bố thí như vậy á. Hai cái này nó làm cho chúng ta ở mờ về mặt giáo lý lắm. Như vậy một người này phải viết trong nội dung kinh này phải nói rất rõ, người đem thân mạng bố thí nhưng mà vẫn còn tướng ngã, tướng nhân, chứng tướng sinh, tướng thọ giả để cầu phước báo, thì cái người trì kinh này mới có thể hơn được. Nhưng mà cái người đem sân mạng bằng số cát sông Hằng, nếu họ làm bằng tâm vô ngã thì cái này là người đã được ba la mật, đã thành tựu pháp thân, đã đạt được vô ngã mà có thể làm được như vậy, thì giữa những người trì kinh và người kia đấy thì như nhau. Cho nên tôi từng nói với các vị rồi, một cái hành động để gọi là ba la mật hay là hành động của chư Phật hay là Bồ Tát, không phải ngài làm việc của Phật, không phải Bồ Tát làm việc của Bồ Tát, rồi chúng sinh làm việc của chúng sinh, sai lầm. Phật không có làm việc Phật, Bồ Tát không có làm việc của Bồ Tát, mà Phật hay là Bồ Tát hay chúng sinh cùng làm một việc như nhau. Và thậm chí chư Phật và Bồ Tát làm những việc mà chúng sinh không thèm làm, hoặc là chúng sinh không chịu làm, chỉ vậy thôi. Cùng đem bố thí đồng tiền, một vị Bồ Tát bố thí cho rồi, không thấy mình là kẻ thí, không thấy tiền mình đem ra, không cần ơn nghĩa của một chúng sinh thọ nhận. Đó là việc của Bồ Tát, cũng đồng bố thí 10.000 hay 100.000 gì thôi. Nhưng một chúng sinh đem cúng chùa họ bố thí 100.000, nó lại khác. Tao bố thí 100.000 hôm nay mà mai này tao có chuyện tao nhờ lại mà không được là mày chết với tao, có phải vậy không? Hay là mình làm cái gì đó mình phải đem vô cúng chùa 100.000, nhưng con phải cầu nguyện cho con được một cái gì đó. Như vậy hành động của Bồ Tát cũng là 100.000, hành động của chúng sinh là 100.000, nhưng mà hai cái này hoàn toàn khác. Như vậy Đức Phật hay là Bồ Tát đâu có làm những việc gì ngoài của chúng sinh làm đâu. Cho nên thành tựu ba la mật cũng từ hành động đó, mà hữu lậu nhân thiên cũng bằng hành động đó, vậy thôi. Như vậy thì tất cả những hành động này chúng ta phải thấy được cái gì? Ở chỗ tâm niệm hành động. Sở dĩ phước báo lớn hay nhỏ, nó là tùy vào cái tâm lượng của chúng ta. Từ tâm niệm đó mới xác định được rằng cái tâm bồ đề hay tâm rộng lớn nhỏ hẹp của mỗi con người, cái cao thượng hay quý tiện ở chỗ này. Như vậy thì ở đây chúng ta thấy rằng những cái hành động này đem thân mạng bằng số cát sông Hằng này bố thí, thì người này phải là người vô ngã mới làm được cái chuyện này chứ không phải bình thường. Thành ra cái này nếu mà để đem so sánh, để đề cao cái người đạt được kim cương thật tướng của Bát Nhã, để đạt được kim cang tánh, thì cái này phải nói thêm một điều nữa để chúng ta mới so sánh được. Chứ còn nói như thế này nó cũng là ba la mật thôi, có phải vậy không? Một người làm mà bố thí cái thân mạng này bằng số cát sông Hằng mà sáng chưa chiều mà vô lượng kiếp như thế, đâu phải chuyện bình thường. Chư Phật Bồ Tát trong quá khứ đã từng làm như thế, Đức Phật từng bỏ thân mạng để làm hành động Bồ Tát cũng như thế thôi chứ làm gì. Thành ra ở đây chúng ta phải thấy rằng kinh phải thêm một cái đoạn nữa chúng ta mới hiểu rõ được ý này. Tức là những người làm mà đem thân mạng bố thí như thế đó mà vẫn còn tướng ngã, tướng chúng sinh, tướng thọ giả, hay là đem làm để cầu phước báo hữu lậu nhân thiên, thì không thể sánh được với người trì kinh này. Hai cái đó chúng ta mới hiểu, nó mới rõ. Còn nếu mà viết ra như vậy chúng ta tại sao chúng ta ngờ ngờ ta? Tại sao một người làm việc bằng vô ngã, bằng ba la mật như vậy, và một người làm việc như thế này, hai người này lại ta không bằng, là không bằng chỗ nào? Chúng ta phải so sánh để thấy rất rõ như vậy. Cho nên á, ở đây cái người trì kinh này là không phải cầm bản kinh kim cương ra mà đọc mà tụng để gọi là bằng hay là không bằng, mà cái người trì kinh kim cang này là người đã đạt được kim cang tánh, người đã ngộ nhập được kim cang, chứ không phải là bình thường trong cái việc đọc tụng thông thường như chúng ta đọc tụng hàng ngày như vậy đâu. Này Tu Bồ Đề, tóm tắt mà nói, thời kinh này có vô biên công đức không thể nghĩ bàn, không thể cân lường được. Đức Như Lai vì người phát tâm đại thừa mà nói, vì người phát tâm tối thượng thừa mà nói. Như có người nào có thể thọ trì đọc tụng giảng nói rộng ra cho người khác nghe, thời Đức Như Lai đều biết rõ người ấy, đều thấy rõ người ấy, thải đều thành tựu được công đức không thể lường, không thể cân được, không có ngần mé, không thể nghĩ bàn. Những người như thế chính là người gánh giác pháp vô thượng chánh đẳng chánh giác của Đức Như Lai. Một người có khả năng mà gánh giác được pháp của Như Lai là đâu phải bình thường. Tôi nhớ là một cái bài kệ khi mà chúng ta nhận của cúng dường á, khi một người Phật tử đem cúng dường chúng ta đọc bài kệ gì? Tài pháp nhị thí đẳng vô sai biệt, đúng không? Đàn ba la mật cụ túc viên mãn. Cái bài này tuyệt vời dữ lắm. Tài thí và pháp thí, không? Tài pháp nhị thí, cả hai cái thí tài pháp đẳng vô sai biệt, không có sự khác nhau. Đàn ba la mật khi hành động bố thí đó là thuộc về ba la mật thì nó trọn vẹn đầy đủ. Như vậy ở đây chúng ta thấy rằng cái người đem thân mạng bố thí thuộc về cái gì? Hả? Thuộc về tài thí, là nội tài, đúng không? Còn cái người trì kinh kim cang mà đạt được kim cang tánh, cái đó là gì? Và người đem cái pháp đó đem ra giảng nói, cái đó gọi là pháp thí. Như vậy người đem thân mạng bố thí, người đem pháp ra bố thí đẳng vô sai biệt, có nghĩa là người đó bố thí bằng thân mạng mà bố thí ba la mật, và người này đem pháp bố thí mà cũng bố thí bằng cách ba la mật, thì có phải đẳng vô sai biệt không? Như vậy một người đem thân mạng bố thí ba la mật, một người đem pháp bố thí để kiếm tiền, cái này pháp hơn tài không? Không. Hay là một người bố thí pháp vì danh, vậy là người bố thí thân mạng mà bằng ba la mật, còn một người bố thí pháp mà vì danh, vì được khen tặng, vì được lợi lộc, vì được tiếng thơm, vì dính mắc vào những cái đó, có phải là ba la mật chưa? Và như vậy một người bố thí thân mạng ba la mật hơn không? Hơn hẳn người này. Như vậy trừ ra một hành động của chúng ta khi ba la mật, tức là làm việc bố thí ba la mật, phải là làm việc đạt đến cái chỗ vô ngã, không dính mắc, làm mà không thấy mình làm, không thấy chúng sinh thọ nhận, cái đó mới là như vậy. Như vậy trong một hành động đó, pháp hay là tài, cái nào nó cũng giống như nhau, ở chỗ là tâm nguyện người đó làm là gì, cái gì? Đem chánh pháp ra nói để gì? Tìm cầu lợi lộc, cái đó cũng không đúng trong Phật pháp. Cho nên Đức Phật đã từng có một cái đoạn đối đáp với một gã Bà La Môn. Khi người này á đi cày cấy với 500 công nhân của mình, rồi phát cơm phát này phát kia ăn, rồi Đức Phật cũng đứng đó. Thì ông này mới nói á, cái người này có cày, có đi cấy, có đi làm thì người này ăn. Còn Đức Phật á nói là ông có đi làm thành ra ông không có ăn. Đức Phật nói ta cũng làm. Rồi Đức Phật mới cho thí dụ là cái tinh tấn, là cái cài trí tuệ, là lưỡi cài gì đó. Tất cả mọi thứ Đức Phật nói hồi, ông này bị thuyết phục. Cho nên ông đem cái phần ăn ông cúng dường Đức Phật. Đức Phật không nhận. Đức Phật nói một câu sao? Ta không nhận phần ăn khi do nói mà được. Đâu phải ta nói để kiếm ăn với ông đâu. Cái câu này nó làm cho chúng ta sửng sốt khi chúng ta làm đạo lắm á. Khi chúng ta đi tụng kinh, nhất là tụng đám, nếu chúng ta tụng đám để mong cầu có sự thù lao thì đó là sai với ý Phật. Cho nên ở đây tôi nói là nói thật, để gọi là truyền bá chánh pháp của Đức Thế Tôn, thì trong hành động đó nếu chúng ta không nhận thù lao thì tuyệt vời hơn. Còn chúng ta nhận thù lao thì không sai, nhưng mà bình thường. Mà chúng ta ra giá thì lại là tệ. Phải nói thẳng là như vậy, phải không? Ở đây Đức Thế Tôn ngày xưa, khi mà thọ nhận của người ta do nói như vậy, thuyết phục được người ta đem cúng dường, Đức Phật từ chối ngay. Ta không nhận của cúng dường do nói mà được. Còn giờ chúng ta thì sao? Như vậy thì bây giờ chúng ta đem kinh Phật ra để chúng ta đổi lấy chén cơm manh áo thì nó quá ngược lại với hoài vọng của Đức Phật rồi. Nhưng mà bây giờ như một phương tiện chúng ta đi tụng kinh cho mọi người có hữu sự, người ta tùy nghi cúng dường, đó cũng là hợp lý thôi. Nó không cao thượng nhưng mà nó cũng không có cái gì gọi là xấu. Nhưng mà chúng ta lại đặt một vấn đề trong đó thì nó lại là cái diện khác à. Có người tụng kinh ra người ta cúng cái mở bao thơ coi cho ít vậy à. Tôi được nói rất là nhiều về chuyện đó. Như vậy ở đây chúng ta đang hành nghề chứ không phải là đang là một thầy tu theo Phật Pháp. Như vậy nếu là hành nghề thì lại là chuyện khác, thì không thể gọi là thầy tu được. Ở đây chúng ta nên nhớ rằng cái chuyện tụng kinh để giúp đời, nếu đúng về nguyên tắc, đó là việc của quý thầy. Chén cơm manh áo chùa chiền này do đàn na thí chủ cất lên cho mấy thầy, thì khi chúng sinh có hữu sự, quý thầy đem kinh kệ đến tụng để chia sẻ với tín đồ Phật tử, đó là việc nên làm, cần làm và đúng pháp. Còn ở đây chúng ta làm với tính cách là suy nghĩ rằng cái hành động này chúng ta phải được thù lao là bao nhiêu, thì cái này nó quá đáng. Phải nói là nó hơi quá đáng. Cho nên làm rồi sau đó Phật tử đến, họ cúng dường thế này thế kia, đó là chuyện của họ. Còn nếu chúng ta cảm thấy rằng cái việc này đối với những Phật tử cả đời phụng sự cho Phật Pháp rồi, bây giờ quý thầy cần có bổn phận với những đệ tử của mình, những tín đồ Phật tử, quý thầy cần phải chia sẻ và giúp họ đến ngày cuối cùng, cái này càng hay hơn nữa, không nhận cái gì cả. Cho nên ở đây Phật Pháp cái chính yếu nó là như vậy. Phật tử đâu có bỏ quý thầy đói, Phật tử đâu có bỏ quý thầy rách. Quý thầy trong thời nay không ai bị đói mà rách cả. Nhưng mà các thầy nhớ kỹ, chén cơm manh áo chúng ta ăn là ai? Nhu cầu cuộc sống hàng ngày chúng ta là ai? Cho nên có những người tận tụy cả đời với Phật Pháp, rồi đến khi chết chúng ta lại đặt thêm một vấn đề nữa, thì cái này nó xét về mặt đạo đức nó hơi nguy hiểm đó quý thầy. Có những cái mà chúng ta làm nó ngược lại đi với cái nguyện vọng của chúng ta. Nhưng mà quý thầy nên nhớ, tất cả mọi hành động của quý thầy đều được bù đắp xứng đáng, không bao giờ lỗ đâu mà sợ. Có một cái cô này, cô nói với tôi cái chuyện này mười mấy năm về trước rồi. Bản thân tôi xưa nay thì không có đi đám, nhưng mà dứt khoát đi là cho dù thù lao hay là cúng dường gì tôi đều không nhận cả. Cho dù đem tới chùa tôi cũng không nhận. Nói thẳng là như vậy. Tôi nói cúng dường thì cả đời các vị đã cúng rồi, chứ không cần nhất thiết vài ba chỗ hữu sự như thế này. Còn khi có hữu sự đem lại cúng dường, cái này là trả thù lao. Tôi không làm việc để nhận thù lao như thế. Như vậy khi chùa hết gạo thì cô mua gạo, khi chùa xây dựng cô mua xi măng, mua sắt thép. Ủa cái đó là đã cúng dường rồi, đâu cần nhất thiết là như vậy. Còn bây giờ gia đình cô hữu sự thì ở đây tôi đến, đó là chuyện rất bình thường. Cho nên có một cô này ở Tam Bình, hình như mẹ hay ba cổ mất gì tôi không nhớ rõ, nhưng mà trong một trong hai người, thì ở đó có 10 thầy để đi đám tang nhà cổ. Sau đó rồi cổ đi đến cúng dường tạ lễ cho 10 thầy, mà chỉ có ông thầy này ông không nhận. Cổ là người từ xưa giờ chưa có quy y, nhưng mà kể từ khi cái ông thầy mà không nhận đó, cổ quy y theo ổng luôn. Và cổ trở thành một người đệ tử hộ trì cho ông thầy này cho đến bây giờ. Như vậy thì các thầy nghĩ là hành động người ta đến cúng dường, người ta đâu có nghĩ gì đâu. Nhưng mà khi các thầy không nhận, nó lại là cao quý. Thay vì các thầy nhận có 100.000, nhưng mà cái này các thầy nhận cả đời người ta trả ơn, nó lớn hơn gấp cả ngàn lần với những cái gì mà các thầy đã từng cống hiến cho người ta. Ở đây tôi không nói là các thầy không nhận để được cái điều đó, nhưng mà tôi muốn nói tất cả hành động của chúng ta đều có sự thù lao một cách xứng đáng theo cái tâm đức của quý thầy. Đừng chơi cái kiểu mì ăn liền, ăn gói nào dứt sạch gói đó à. Phải nhớ là như vậy. Cho nên người ta nói là hết xôi rồi diệt là chỗ này. Đôi khi các thầy đi đám cả đời mà không giáo hóa được cho ai, đây là một điều đáng hổ thẹn, đáng buồn. Tại sao vậy? chúng ta làm với họ để gọi là đối đáp với nhau, thì làm sao mà độ được họ? Nếu quý thầy lấy cái việc đi đám mà độ đời hay vô cùng. Có những vị thầy đi đám không mà cất chừng 10 cái chùa như thế. Tôi nói thật như vậy đó. Một ni sư đó về một cái ngôi làng đó, từ ban đầu cái chùa gách nát chỉ có cái mỏ như vậy thôi, thậm chí cái chuông còn chưa có nữa, mà không có giảng kinh thuyết pháp gì hết á, mà ở sớm hữu sự gì cũng xách cái mỏ đó đến đó. Cầu an cũng đến, cầu siêu cũng đến, cần là đến, không cần cái gì hết. Vậy mà cuối cùng cũng cất được một ngôi đại tự. Nhưng mà nếu chúng ta xách cái mỏ đến để chúng ta cần chuối, cần xôi hay là cần thù tạ, thì chắc suốt đời cũng vẫn ở cái chòi là cái chòi. Nó ngộ là ngộ ở chỗ này. Cho nên tôi nói với quý thầy, trong cái vấn đề cúng chuồng 100.000 mà để cầu cho con được cái gì đó thì nó bằng cái đó thôi. Nhưng mà cúng mà không cần cái gì hết, mà vì tất cả pháp giới chúng sinh, thì 100.000 nó trở thành pháp giới chúng sinh. Cũng là thời kinh tụng mà để trả tiền như thế, thì thời kinh tụng chỉ là thời kinh tụng. Rồi người ta thù lao được 100.000 thì cúng là 100.000. Giá trị thời kinh tụng của quý thầy bằng 100.000, vậy thôi. Nhưng mà quý thầy đi làm một cái việc đúng Phật Pháp, thì một thời kinh tụng của quý thầy có thể độ được cả gia đình và dòng họ họ phát tâm. Nếu một con người vì Phật Pháp phải hiểu ngay cái chỗ này, là vì muốn làm phương tiện nhờ người chết để độ người sống. Các thầy, mỗi một vị thầy đều đóng góp cho Phật Pháp phát triển tuyệt vời. Còn nếu chúng ta đánh đổi bằng chén cơm manh áo như vậy thì không phát triển được Phật Pháp. Và người ta cũng không có cái thấy cái gì cần thiết để người ta theo quý thầy để học tu. Cho nên chính cái chỗ đó, khi mà chúng ta học tu hay là muốn làm đạo, ngồi phải suy nghĩ, phải tự chiến thắng lòng mình với những cái nhỏ như vậy. Phải vì đạo lớn, phải lấy Phật Pháp làm trọng, phải lấy sự tồn vong của Phật Pháp đứng đầu. Chúng ta đã bước vào đây tu rồi thì chén cơm manh áo chúng ta phải xem nhẹ mới được. Nói thẳng ra là như vậy. Chúng ta bước vào đây mà trong cuộc đời chúng ta chén cơm manh áo còn nặng thì dứt khoát là chúng ta không phải vì đạo lớn được. Chưa giác ngộ, chưa thành Phật thì trước hết những cái chuyện thông thường như vậy chúng ta phải làm chủ được mới được. Còn bây giờ nói làm Phật độ tất cả chúng sinh mà bản thân chúng ta vừa không qua nổi chén cơm manh áo thì làm cái gì mà độ ai? Phải thấy là như vậy. Cho nên tôi nói với quý thầy, đã chấp nhận đi tu phải nhẹ chuyện gia đình. Bước vào đây tu mà chuyện gia đình còn nặng quá thì thật sự không thể nào mà làm tốt cho đạo pháp được. Dứt khoát là phải như vậy. Đã nguyện tu là phải hy sinh chuyện của mình, thế đó là chuyện đương nhiên. Bổn phận đạo lý ở gia đình Đức Phật cho phép ở chỗ cha và mẹ một mức độ nào đó, còn lại tất cả chúng ta phải xem thường. Cho nên chuyện cưới hỏi này kia kia nọ của gia đình, các thầy phải xem chuyện đó chuyện ở bên ngoài mới được. Mấy thầy không cần thiết phải tham gia những cái chuyện của thế tục như những cái chuyện như vậy. Không cần nặng gánh với chuyện mà ra đám với gì đó thôi nôi đầy tháng mấy chuyện đó không cần thiết. Mấy đó mà bận biểu hoài như thế đó thì chắc là khó làm được Phật sự lắm. Để nói là cái vấn đề đó, làm đạo hay là trì kinh công đức, chúng ta phải thấy cái chuyện mà tụng kinh, trì kinh, cái công đức nó là như vậy. Nếu quý thầy đem lời kinh của Phật mà quý thầy truyền tải, mỗi một thầy trong cuộc đời tôi nghĩ ít nhất cũng độ được hàng trăm hàng ngàn người, chứ không phải chuyện bình thường. Cho dù các thầy không lên tòa thuyết pháp, các thầy vẫn độ được. Cầm cuốn kinh, cầm cái mỏ, cầm chiếc y, chiếc áo đi tụng kinh thôi, đã làm không biết bao nhiêu người giác ngộ. Cho nên khi mà đã tụng kinh mà để gọi là chúng ta tụng một thời kinh đó là để kỳ siêu, để giúp cho một hương linh đó để được tái sanh là siêu thoát tốt, đặt vấn đề vậy là sai lầm. Quý thầy không có sách bất cứ một bản kinh nào có thể tụng cho một vong hồn đọa vào địa ngục để được siêu thoát hết á. Thầy nào làm được chuyện đó đưa tay lên tôi coi. Tôi nói thật, quý thầy không có lấy một bản kinh nào ở trong đây để quý thầy tụng kinh cho một người rơi vào trong tam đồ để được siêu thoát. Tôi dám bảo đảm 100% luôn. Điều là điều chắc chắn như vậy. Một người đã có nhân tố đọa địa ngục rồi, các thầy đem 100.000 cuốn kinh đó lại tụng cũng thế thôi. Nhưng mà tại sao chúng ta phải làm? Nếu có cuốn kinh đó mà tụng được, người ta được siêu thoát, thì mắc gì Đức Phật dạy người ta tu? Dạy cầu thôi chứ tu làm gì? Ăn chơi xa đọa cả đời đi rồi mai mốt rồi bỏ tiền lại để thuê mấy ông thầy về tụng cho siêu thoát. Cho nên ở đây các thầy phải hiểu lòng vào hành động đó. Người ta có hữu sự mà mấy thầy có mặt là cái tình vô cùng lớn với quần chúng. Người ta đang hữu sự mà có mặt của ông thầy, người ta mừng dữ lắm. Quý thầy phải biết cái quý giá của các thầy ở đó. Và nếu nhân nơi đó mà quý thầy để giúp cho người ta giác ngộ dễ như trở bàn tay. Cái tình người ta đã có với quý thầy rồi, quý thầy nói cái gì người ta cũng nghe hết. Nhưng mà đừng nói bậy thôi. Nhiều khi người ta nghe mình cái mình dễ, có những người vậy á, dễ dời. Thấy người ta nghe quá, mới xây tháp xong, mới xây gì đó, cái chùa, mới nhà đấy cái xây. Ta sợ với thầy luôn á. Cho nên ở đây chúng ta phải biết rằng, để độ một chúng sinh giác ngộ phải như vậy đó. Nhân nơi cái đó, thì tụng kinh này hồi hướng cho người quá cố đó. Được bao nhiêu thì chúng ta không có biết, nhưng mà phải có lợi ích thôi. Nhưng mà lợi ích thiết thực nhất là độ được cả gia đình này quy y theo Phật Pháp, phải biết tu. Quý thầy, mỗi một vị thầy chỉ làm vậy thôi. Tôi nói thật, trong thời gian ngắn trong tương lai thôi, dường như đất nước Việt Nam này không còn sót một người nào không phải làm Phật tử cả. Chứ không phải là chuyện bình thường. Cho nên đôi khi tự các thầy làm cho các thầy nhẹ, các thầy tự xem thường và đánh mất cái vai trò của mình. Chứ trong lòng quần chúng, dưới mắt quần chúng, các thầy lúc nào cũng đẹp cả. Cho nên chính cái chỗ ý niệm của chúng ta như vậy, chứ chúng ta lấy mình thấp hay là mình bình thường. Cái thầy nên nhớ là như vậy. Những người như thế chính là người gánh giác pháp vô thượng chánh đẳng chánh giác của Đức Phật. Ghê gớm không? Nên làm những việc như vậy. Và chúng ta làm việc như vậy, chúng ta rất là hạnh phúc. Tôi nói thật với các thầy, trên cuộc đời hạnh phúc của chúng ta không phải là chúng ta có được cái ăn ngon mặc đẹp, chăn ấm niệm im của bản thân mình mà gọi là hạnh phúc đâu. Trong cuộc đời, quý thầy có bao giờ quý thầy tự trào nước mắt với những hành động tốt của chính mình không? Khi thấy mình tốt cái tự nhiên mình rơi nước mắt không? Quý thầy từng giúp đỡ ai, từng làm điều gì đó mà người ta lại người ta cảm ơn các thầy rớt nước mắt đúng không? Ủa, quý thầy làm tốt tại sao quý thầy rớt nước mắt? Cũng như tu Bồ Đề, tại sao mà đọc bản kinh này mà xúc động, mà giác ngộ mà lại rớt nước mắt? Cái hành động tốt, cái cảm động của chúng ta lớn lắm. Cái cảm động ở đây không phải là một sự bi lụy hay là một cái gì buồn tủi, mà nó sung sướng cho cái tốt của chính chúng ta làm. Trong cuộc đời các thầy đã từng hy sinh cho ai, cho cha mẹ, cho người thân, cho đạo pháp, cho chúng sinh. Mà những khi các thầy mệt mỏi nhưng mà nằm xuống hình dung lại các thầy làm gì, các thầy tự nhiên cảm thấy cái mệt mình dường như tan biến hết á. Tu tập nó là như vậy á. Cho nên khi làm được điều tốt, chúng ta thấy rất là hạnh phúc chứ không phải bình thường. Vì vậy một cái trưởng tử của Như Lai để thừa kế, để phát huy chánh pháp như thế này, mặt nào chúng ta cũng làm Phật Pháp được, chứ không phải ngồi pháp tòa giảng kinh thuyết pháp như thế này mới là làm Phật Pháp. Cho nên khi làm được cho Phật Pháp, cho chúng sinh, cho cái gì đó rồi, chúng ta cảm thấy rằng sung sướng vô cùng. Cho dù mình có đói hay là có thiệt thòi một chút, chúng ta cũng vẫn thấy hạnh phúc nữa. Một người vì Phật Pháp không có công đo đong đếm mấy cái chuyện đó, không có ngồi ở lấy sổ ra để tính toán hơn thiệt như thế nào. Nhưng mà vậy không bao giờ các thầy rơi vào trong những cái khó khổ. Công đức đã lớn rồi, đã dung bồi tốt rồi, thì các thầy làm cách mấy nó vẫn đạt hiệu quả cho các thầy. Bởi vì sau này tu Bồ Đề, vì nếu người nào ham ưa pháp tiểu thừa, chấp trước tướng ngã, tướng nhân, tướng chúng sinh, tướng tọa giả, thời ở nơi kinh này, người ấy không thể nghe, nhận, đọc tụng và giảng nói cho người khác nghe được. Như vậy thì ở đây chúng ta là làm với tính cách tương đối, để làm với tính cách cầu y thực, thì thật ra tất cả những cái này đâu phải thọ trì kinh. Những người thọ trì kinh phải là như vậy, phải là người không còn chấp trước tướng ngã, tướng nhân, tướng chúng sinh, tướng thọ giả. Thật ra đạt được cái này không dễ, nhưng mà quý thầy phải tập từ những cái ban đầu. Đừng nói khó có nghĩa là không làm gì hết thì bao giờ mới đến được. Chúng ta khó có nghĩa là cái đó chúng ta không làm được trọn vẹn, nhưng chúng ta cũng phải ứng dụng một đôi phần. Chúng ta chưa đạt được vô ngã của các bậc đại Bồ Tát thì ít nhất trên cuộc đời này chúng ta cũng làm ít đời lợi đạo theo cái khả năng của chúng ta. Mỗi một người xuất gia, mỗi người Phật tử chỉ cần làm chừng ấy thì chánh pháp không bao lâu sẽ được lan truyền khắp nơi. Cho nên các thầy thấy cái chuyện hy sinh tu học của các thầy rất là quý. Đã là đi đến nơi này, đến đoạn đường này và từng tuổi này ở trong đạo pháp thì bây giờ đã làm thì càng làm cho trót. Cần làm điều gì đó để xứng đáng với cái danh nghĩa là Sa môn Thích Tử. Tùy trình độ căn cơ của mỗi người, của chúng ta, nhưng ai cũng phải mang cái nghĩa là tôi phải dùng một bàn tay của tôi theo khả năng của tôi đóng góp vào ngôi nhà Phật pháp. Phải dứt phát phải là như vậy. Không một bất cứ gì, một lý do gì để quay lưng lại với con đường học tu của chúng ta. Không một lý do gì để quay lưng về lý tưởng của chúng ta. Cho dù mai này các thầy có hoàng tục, có ra đời là một cư sĩ, cũng phải trung thành với Phật pháp. Phải nên nhớ là như vậy. Có những vị thầy tu hành sau này một lý do nào đó hoàng tục, rồi quay lưng về với chánh pháp. Ngày xưa mình đi tu, mình ăn chay, mình niệm Phật, mình khuyên Phật tử đi chùa tụng kinh, rồi bây giờ sau này mình hoàn tục, mình chả ăn chay ngày nào, mình chả đi tụng kinh ngày nào, mình là con người gì kỳ vậy? Như vậy ở chỗ là mình cứ là dụ người khác làm cho mình như thế sao? Ở đây mình vì nghiệp duyên ràng buộc mình hoàn tục, đó là chuyện của mình. Còn chuyện Phật pháp, cho dù không là một tu sĩ cũng là một cư sĩ chân chính chứ. Cho dù thế nào cũng không quay lưng lại với lý tưởng của mình như vậy. Tu sĩ tôi phụng sự theo tu sĩ, tôi hoàn tục là một cư sĩ tôi phụng sự theo cư sĩ. Chứ không thể khi là một cái người hoàn tục cái chân tuột à, chùa chiền cũng không, đạo pháp cũng không, ăn chay cũng không, tu hành cũng không. Không có thể coi được mấy cái chuyện này. Có những người mà hoàn tục bữa trước bữa sau đi nhậu ly bì như thế, làm như là lúc ở chùa nó thèm rượu tính độ mà thục lưỡi hay sao á. Không có cảm thấy hổ thẹn gì hết trơn trời. Cho nên ở đây hoàn tục là điều đương nhiên trong Phật pháp. Đức Phật cho một người tu hành hoàn tục 7 lần. Điều này trong Phật pháp không có cấm và không có thể sỉ nhục gì hết á. Nhưng mà chúng ta nên nhớ, ta đã từng là đi tu thì không chọn con đường tu cũng phải là một người Phật tử sao coi cho nó được một chút. Khi hoàn tục rồi cũng phải biết chùa chiền, phải biết chai lạc, phải biết này kia. Cái chỗ này là cái chỗ rất là quan trọng, rất là quan trọng. Có những người tâm địa cạn mộng quá cho nên không có ý thức được điều này. Xem Phật pháp là chỗ bám của chúng ta. Ngày nào còn bám được, còn ăn còn sống thì khác. Ngày nào không còn bám thì quay lưng lại. Mai này khi đau khổ đến quay lại chùa, chắc là Phật cũng không nhận các vị nữa, chứ đừng nói là người khác. Mà những người như vậy làm sao có hạnh phúc an lạc được các vị? Những người bằng tâm địa đó để đến với Phật pháp, và cũng bằng tâm niệm đó để xa rời Phật pháp, thì sau này có khổ đau đó là chuyện đương nhiên rồi. Đương nhiên rồi. Những người đó làm gì có hạnh phúc được trong cuộc đời của chúng ta bằng những suy nghĩ đó. Cho nên có những người tôi rất trân trọng, khi ra đời là một cư sĩ vẫn phụng sự chánh pháp, vẫn đến chùa, thậm chí vợ con của họ cũng vẫn là người thuần thành. Tuyệt vời quá. Cho dù là một cư sĩ vẫn đẹp, thậm chí còn những người cư sĩ vẫn đem chánh pháp đi giảng dạy được nữa mà. như thầy Trí Không chẳng hạn, hay thầy Định Huệ chẳng hạn, những vị thầy này ai dám xem thường? Cho dù hoàng tục đó, ai dám xem thường? Dạy biết bao nhiêu thế hệ tăng ni, dạy với hình thức của một cư sĩ. Ngày xưa tu sĩ thì dạy với hình thức để tu sĩ, bây giờ dạy với hình thức một cư sĩ như một thầy giáo để cùng phụng sự góp phần cho Phật pháp. Hay lắm, đẹp lắm chứ đâu có sao đâu. Cũng đáng kính nể như thường chứ đâu bình thường. Thành ra ở đây có những điều mà chúng ta cần phải suy gẫm. Nếu tất cả những tu sĩ của chúng ta có những quan niệm chung như thế này thì đạo Phật chúng ta tuyệt vời vô cùng, là một điều vô cùng đẹp và hữu ích tại nhân gian đó. Cho nên Đức Phật nói bởi vì sau này tu Bồ Đề, vì nếu người nào ham ưa pháp tiểu thừa, chấp trước tướng ngã nhân chúng sinh thọ giả, thời ở nơi kinh này người ấy không thể nghe, nhận, đọc tụng và giảng nói cho người khác nghe được. Này tu Bồ Đề, nếu những nơi chỗ nào mà có kinh này, thời tất cả trời người Atula trong đời đều nên cúng dường. Tức là giống như cúng dường pháp bảo. Sự thật rằng nơi nào có kinh này, người thọ trì đúng kinh này, nơi đó có Phật rồi, nơi đó có sự giác ngộ, nơi đó có sự an lạc và làm lợi ích cho chúng sinh, cho cuộc đời. Phải biết chỗ đó chính là tháp thờ Đức Phật, đều phải cung kính lễ lại, đi nhiễu quanh, đem các món hoa hương mà rải trên chỗ đó, tức là để gọi là tôn thờ pháp bảo, trân trọng kinh này. Thật ra mà nói, phương tiện của kinh để giúp chúng ta liễu ngộ, nhưng mà kinh điển về mặt văn tự liệt vào một trong ba ngôi báo Phật, Pháp rồi mới Tăng. Vì vậy trên nguyên tắc chúng ta không được cẩu thả và xem thường kinh tượng được. Cái đó gọi là thường trụ tam bảo. Tượng Phật cốt xi măng là thường trụ Phật bảo. Kinh sách tam tạng giáo điển là thường trụ pháp bảo. Quý thầy tu hành theo đúng pháp gọi là thường trụ tăng bảo. Cái này phải là như thế. Trước mắt phải có những cái hình ảnh kinh tượng chư tăng xuất gia thực tế giữa cuộc đời này cái đã. Và ba ngôi báo này phải được tôn trọng quý kính, đó là chuyện đương nhiên. Thì ở đây Đức Phật khuyên chúng ta như vậy để chúng ta tránh đi vấn đề chấp lý bỏ sự. Nếu chúng ta chưa đạt được lý mà chúng ta bỏ sự là chúng ta giống như chưa qua được tới bờ mà chúng ta bỏ thuyền bè, chúng ta sẽ trở thành một con người chới với và chết giữa dòng. Hãy hiểu kỹ vấn đề này nó như vậy. Điều thứ 16, năng tịnh nghiệp chướng. Lại nữa, này tu Bồ Đề, như có trang thiện nam tử, thiện nữ nhân nào thọ trì đọc tụng kinh này lại bị người khinh tiện, thì những tội nghiệp đã gây ra trong đời trước, người ấy đáng lẽ phải đọa vào ác đạo. Nhưng bởi trong đời này bị người khinh tiện, nên tội nghiệp đã gây ra trong đời trước đó liền được tiêu diệt, người ấy sẽ đặng đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác. Quý thầy để ý đoạn này rất là tuyệt vời. Này tu Bồ Đề, ta nhớ lại hồi thuở trước Đức Phật Nhiên Đăng ra đời vô lượng vô số kiếp về quá khứ, ta gặp đặng 804.000 muôn ức Na Do Tha các Đức Phật. Lúc ấy ta thải điều hầu hạ cúng dường không có luống bỏ qua. Về đời mạt thế sau này, nếu có người hay thọ trì đọc tụng kinh này, thời công đức của những người ấy có được, nếu đem so sánh với công đức cúng dường của các Đức Phật của ta trong thở trước, thời công đức của ta sánh bằng 1%, 1/1000, muôn ức cho đến tính đến thí dụ đều chẳng bằng được. Này tu Bồ Đề, về thời mạt thế sau này, nếu có trang thiện nam, người thiện nữ nào thọ trì đọc tụng kinh này, công đức của những người đây đặng, nếu ta nói đủ hết ra cả, hoặc có kẻ nghe đó, trong lòng liền cuồng loạn, nghi ngờ, không tin. Này tu Bồ Đề, phải biết rằng, vì nghĩa lý của kinh này chẳng thể nghĩ bàn được, nên quả báo cũng không thể nghĩ bàn được. Đây là cái phần mà thứ 16 là năng tịnh nghiệp chướng. Năng tịnh nghiệp chướng là hay dứt trừ, có khả năng làm dứt nghiệp, sạch nghiệp đi. Mà cái hết nghiệp trong đây là như thế nào? Cái hết nghiệp này nó hay vô cùng. Các vị đọc trong cái phần này, các vị suy nghĩ là các vị thấy tuyệt vời. Lại nữa này Tu Bồ Đề, như có trang thiện nam thiện nữ nhân nào thọ trì đọc tụng kinh này lại bị người khinh tiện, thì những tội nghiệp đã gây trong đời trước người ấy đáng lẽ phải đọa vào ác đạo, nhưng bởi trong đời này bị người khinh tiện nên tội nghiệp đã gây trong đời trước đó liền được tiêu diệt, người ấy sẽ đặng đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác. Các thầy thấy cái chỗ này nó lé lên được các thầy chuyện gì không? Tức là khi chúng ta bị người chửi đó, mà chửi quan lại càng tốt, mà chửi chúng cũng chẳng sao. Nếu chúng ta kham nhẫn được cái này thì nghiệp chướng chúng ta tiêu trừ rất là nhanh. Cái này tôi cho ví dụ giống như vậy nè, quý thầy lầm lỗi với ai đó mà người ta chửi thầy, mà thầy im hoài, người ta chửi hồi, người ta bỏ không? Bỏ. Ở đây á, về mặt tâm lý chúng ta đã thấy như vậy. Mình lỡ gây ra sai lầm mà người ta nói mình, hay là người ta chỉ trích mình, người ta nói nặng lời mình, mình biết mình sai lầm, mình im lặng hoặc mình mở lời xin lỗi thì chuyện đó được qua rất là dễ dàng. Còn ở đây á, là khi mình làm sai lầm, người ta lại nhắc nhở, người ta nói mình còn chu chéo nữa thì không thể tha thứ được. Cho nên ở đây các vị nhớ, trong cuộc đời nếu muốn tiêu trừ nghiệp chướng thì hãy kham nhận với những lời mỉa mai, châm biếm, chỉ trích và chửi bới của thiên hạ. Các thầy rất mau tiêu trừ nghiệp chướng nhiều đời của chúng ta. Đây là điều có thật chứ không nói gì cả. Nếu các thầy vì hóa giải nghiệp chướng mà các thầy bị chỉ trích, mỉa mai, châm biếm, mà các thầy im lặng để vượt qua, hoặc có thầy kham nhẫn để vượt qua, hoặc là bằng lòng từ các thầy vượt qua, các thầy thành tựu được đạo lực và hóa giải nghiệp chướng rất là tuyệt vời, chứ không phải là chuyện bình thường. Cho nên khi bị người chỉ trích hay là bị người mà nói oan cho chúng ta, đó là những cái cách để giúp chúng ta thành tựu đạo lực rất lớn, để giúp chúng ta hóa giải nghiệp chướng rất là tốt. Bởi vì trong cuộc đời chúng ta tạo nghiệp gì chúng ta đâu biết hết được. Từ một đời đến nhiều đời chúng ta tạo nghiệp gì chúng ta không có biết được. Nhưng mà trong cuộc đời này tái sinh trở lại, chúng ta sẽ gặp những cái trắc trở đó mà chúng ta quán chiếu được cái điều này, thì chúng ta tu hành để vượt qua rất là tuyệt vời. Trong bốn hạnh của Tổ Bồ Đề Đạt Ma dạy chúng ta có một cái hạnh gọi là gì? Báo quán hạnh đó. Những ân quán trong cuộc đời chúng ta cần phải trả, đó là chuyện đương nhiên. Nhân quả có gieo là có trả, cái chuyện đó không khác hơn được. Trả bằng cách này hoặc trả bằng cách khác. Chúng ta thấy ngày xưa Angulimala đã từng giết người, cho dù vô tình hay cố ý đều phải có quả báo của nó. Nhưng mà khi tu hành rồi để đắc A-la-hán rồi, nhưng mà phải trả nghiệp đúng không? Đi ra bị người ta chọi đá phun đầu, chọi bể bình bát, giật y áo xé nát hết, đói khổ liên miên. Quá nhẹ. Để gọi là trả quả báo vậy, quá nhẹ. Nhưng mà cũng chính cái chỗ đó, phải có trả như thế, Angulimala mới được tồn tại. Nhân quả phải có sự trả dai. Cho nên bằng sự cống hiến tu tập, hay là bằng sự coi như là nhịn chịu của chúng ta, chúng ta làm cho chúng ta mau tiêu trừ nghiệp chướng. Trên cái hành động sám hối của chúng ta cũng là một trong những cái để giúp chúng ta tiêu trừ nghiệp chướng. Có nghĩa là chúng ta ăn năn cái hành động đó. Vừa rồi trên mạng đó, nó có đưa lên câu chuyện của một vị thầy ở Trung Quốc á, nói tu sĩ bị tuyên án tử hình vì tội giết người á, để cái tựa chúng ta cũng giật gân chứ bộ. Nhưng mà thật sự á, khi chúng ta đọc cái nội dung chúng ta mới biết rằng những nhà báo để cái tựa hơi ác ý chút. Thật sự ông này đang là tu sĩ á, tu mười mấy năm, nhưng mà chỉ có cái điều là trước khi ông đi tu, ông là một người đời. Người đời làm những cái việc mà giống như giang hồ vậy đó, ân oán rồi giết người, rồi trốn thoát khỏi pháp luật, rồi đi vào một vùng sâu vùng xa đó, rồi những tháng ngày khổ đau ăn năn đó mới tu. Mười mấy năm tu hành rồi cuối cùng cũng làm trụ trì, nhưng mà cái nhân đã gieo thì không thoát khỏi được. Sau khi tri nguyên ra được, ông là tên đó họ đó, mười mấy năm trước như thế như thế. Về mặt luật pháp, thì dĩ nhiên là người ta kết án tử hình, đó là chuyện đương nhiên. Nhưng mà vì trong luật nó kết án là vì hôm nay ông nói, ông thành khẩn là ông chấp nhận, ông không có phản kháng. Và ông nói rằng mười mấy năm qua tôi rất đau khổ và tôi đang đợi chờ ngày này. Các vị thấy như vậy, mười mấy năm sống trong nỗi đau khổ và đợi chờ một cái gì trừng phạt để cho chúng ta cảm thấy nhẹ nhàng đi những hành động sai trái đó. Và hôm nay ông hoàn toàn không có bất cứ một lời nào hay là không có một cái gì để kháng cự về điều đó. Và chính vì đó luật pháp và mà kéo dài ông thêm 2 năm nữa. Cho nên tôi có nhớ một câu chuyện thiền, nhưng mà nó là một câu chuyện đạo vị á, phải nói là câu chuyện đạo vị. Nó là cái vị tướng quân này có một cái kẻ thuộc hạ rất là giỏi. Và vị tướng quân này có một người vợ rất là xinh đẹp. Cho nên cái vị thuộc hạ này vì mê cái cô vợ của vị tướng quân mình, cho nên cuối cùng tìm cách mưu sát vị tướng quân của mình. Thì khi mưu sát vị tướng quân của mình để cướp lấy người vợ này, nhưng mà người vợ lúc đó là có một đứa con. Và cuối cùng chuyện đó đã trôi qua 20 năm bằng cách là vị này sau đó đi tu và phát tâm làm một cái con đường. Nơi đó, một cái nơi núi qua lại rất là khó, người ta hay là té đèo, người ta chết và thế này thế kia. Và vị này phát tâm là sẽ đục trên núi đi qua bên kia. Và cái hành động này mang tính cách là ăn năn hối hận cho những cái việc mà mình đã mưu sát tướng quân của mình để cướp vợ người ta. Thì nếu trải qua 20 năm thì đứa con của vị tướng quân cũng lớn lên và cũng biết chuyện sự thật này, mới đi tìm. Và cuối cùng cũng tìm ra tung tích. Nhưng hôm nay không phải là một vị thuộc hạ nữa, mà đó là một vị hòa thượng, một vị thầy tu chân chất và bằng cả tấm lòng thiết tha để làm một con đường đó. Và khi ông này thay vì đến gặp là rút gươm ra là chém liền, và vị thầy này cũng chấp nhận rằng tôi có sai lầm với cha của cậu, trước kia cũng vì chị mê muội của tôi mà tôi đã làm như thế như thế. Bây giờ cái chuyện này tôi chấp nhận là tôi chịu chết, nhưng mà tôi còn một tâm nguyện là tôi còn phải là muốn đục con đường này qua bên kia cho nó xong. Bây giờ đang lỡ dở để làm con đường này cho mọi người được qua lại được bình an. Cậu này thấy cái hành động đó cũng xúc động, nhưng mà được rồi, ngươi làm đi, ta ở đây canh. Ngày nào ngươi rồi là ngày đó ta sẽ chém đầu ngươi tại đây, trả lời cái mối thù năm xưa. Vị này bình thản chấp nhận tôi sai tôi chịu, hoàn toàn không có một lời nào chống trái và bình thường. Và trong quá trình ở đó đó, thì cái cậu mà con của vị tướng quân này cũng được ông này nấu khoai nấu cơm rồi cho ăn rồi này cái nọ, cũng đợi chờ rồi cũng để trông coi hàng ngày vị thầy làm. Rồi trong quá trình làm đó, ông này ngồi không biết cũng buồn, cho nên cũng làm chung chơi rồi tâm tình nói chuyện qua lại. Và cuối cùng tháng ngày trôi qua, con đường cũng xong, đục qua được lỗ núi đó bằng cả một công sức của một vị thầy này. Thì cho đến ngày cuối cùng rồi thì ông thầy bắt đầu mới quỳ trước cái gì kia, tôi sẽ trả. Hôm nay tâm nguyện tôi đã xong, cho nên tôi hoàn toàn tôi trả những ân oán mà ngày xưa tôi đã gây cho ca cậu. Và lúc đó anh chàng này không thể làm được điều đó, và anh bỏ đi. Và vị thầy này ở lại tu suốt đời. Trong cái này chúng ta cũng thấy một cái điều, tất cả những hành động của chúng ta đều có sự trả nghiệp ở trong đó. Nhờ cái hành động tốt, chúng ta đều có sự hóa giải nghiệp chướng của chúng ta hết. Cho nên tu hành là cần phải giác ngộ nghiệp chướng và cần phải ăn năn sám hối, cần phải bản lĩnh thừa nhận sai lầm của chính bản thân mình. Người nào không thừa nhận sự sai lầm của con người mình, suốt đời tu không tiến bộ được. Nhờ thấy biết sai lầm đó cho nên chúng ta mới cố gắng tu hành, mới hóa giải được nghiệp chướng. Các vị có coi một bộ phim Phật giáo của Hàn Quốc, cái bộ phim đó gọi là Xuân Hạ Thu Đông, nó cũng có cái trường hợp na ná giống như thế này. Có một cái vị chú tiểu sau khi hoàn tục rồi gây án, rồi hận thù, rồi trở lại dùng thân mình để mà trả nghiệp, rồi cuối cùng hóa giải được nghiệp chướng. Cái này nó giống như một cái chu trình, nó là như vậy. Cho nên tôi từng cho ví dụ trong các bài giảng của tôi cho người Phật tử trước kia, tôi nói ác nghiệp của chúng ta giống như muối vậy đó, nó mặn. Còn thiện nghiệp, cái phước báo của chúng ta nó giống như nước vậy đó. Trong một cái ly này mà nếu chúng ta để một nắm muối vô thì sao? Rất là mặn. Nếu muốn lạc thì phải làm gì? Phải thêm rất nhiều nước vào. Nước càng nhiều thì muối càng loãng và nó lạc đi. Nhưng mà muối nó có mất không? Muối không có mất. Muối lạc đi không phải là do nó mất, mà do lượng nước quá lớn làm cho nó loãng, nó nhạt. Mà nếu ở một mức độ nước quá nhiều thì muối đó có mất không? Không, nhưng mà nó còn cái vị mặn không? Hoàn toàn không. Nhưng mà một ngày nào đó nước này bốc hơi đi thì nó gom lại bằng ly này thì mặn không? Mặn tiếp tục. Cho nên chính cái chỗ đó chúng ta mới nhớ tổ dạy một câu: sở dĩ bá thiên kiếp, sở tác nghiệp bất vong, nhân duyên hội ngộ thời, quả báo hoàng tự thọ, là như vậy. Cho dù trải qua trong trăm ngàn kiếp, tất cả những hành động thiện ác của mình đã gieo không bao giờ mất. Khi đầy đủ nhân duyên thì quả báo sẽ chín mùi, điều đó đều đương nhiên. Như vậy khi nào lượng nước quá lớn thì tất cả những cái lượng muối này nó tự loãng, nhạt nhòa đi. Nhưng mà khi nào lượng nước ít thì tất cả muối đó nó chi phối lại. Cũng vậy, ác nghiệp chúng ta tạo có bao giờ mất không? Không. Nhưng mà nếu phước báo chúng ta tu tập quá lớn thì cái ác nghiệp nó không mất, nhưng mà nó bị quá giải đi bởi cái phước báo của chúng ta. Nhưng mà khi chúng ta thiếu tu tập thì nó gom trở lại à, nghiệp nó quay trở lại à, đâu có mất được. Còn nếu chúng ta phước chúng ta cứ càng lớn, nước chúng ta giống như càng nhiều thì nó càng mất. Nó mất thật đó. Nó mất có nghĩa là đồng quá một cái lượng quá ít với lượng nước. Nhưng mà khi nước chúng ta ít thì chúng ta sẽ thấy. Cho nên khi nào chúng ta nhớ kỹ cái câu mà dân gian nói là nhà sập bìm bìm leo là vậy. Khi mà chúng ta lại cảm thấy lúc chúng ta hết phước rồi đó, nó đổ nghiệp một cái đó, là cái gì đó cũng xảy ra hết. Những cái gì ngày xưa được quá giải, hôm nay nó đều hoàn lại y như vậy. Nó giống như là nước chúng ta vơi dần thì muối ở đây bắt đầu nó mặn hơn là chuyện đương nhiên. Giống như chúng ta đương quyền đang giàu có, những gây hấn cái gì đó chúng ta với xã hội với bà con á, người ta tha thứ cho tất cả các vị hết á. Bởi vì chúng ta đương quyền, đương chức, đương giàu có, đương thế lực. À, những gì chúng ta gây ra người ta thông cảm hết á, thông cảm hết. Nhưng mà khi quyền chức không còn, tiền bạc không còn, mấy thứ ta tha hay không mới điều quan trọng. Đây là điều mà chúng ta suy gẫm về nhân quả. Rất là tuyệt vời. Cho nên ở đây chúng ta thấy Đức Phật dạy: như có trang thiện nam tử, thiện nữ nhân mà thọ trì đọc tụng kinh này lại bị người khinh tiện, thì những tội nghiệp đã gây trong đời trước, người ấy đáng lẽ phải đọa vào ác đạo. Nhưng bởi trong đời này bị người khinh tiện nên tội nghiệp đã gây trong đời trước đó liền được tiêu diệt, người ấy sẽ đặng đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác. Như vậy khi chúng ta tu hành, cái nghiệp chướng nó xảy ra hoặc vị quan trái tới, các vị đừng cho là tại chúng ta tu mà nó có như vậy. Cái này tôi đã giảng trong một bài giảng gọi là đổ nghiệp là gì, tôi đã nói rồi. Tất cả những cái đó là cái tốt nhất để giúp chúng ta đi thẳng đến con đường thành Phật. Nhờ nghiệp ác đó chúng ta đã được hóa giải, nhờ tu mà chúng ta phải trả dai một cách tương đối nhẹ nhàng. Còn nếu chúng ta không tu thì những quả này nó đến chúng ta càng tệ hơn nữa. Không. Cho nên có những người nói tại hồi đó giờ con không tu gì hết trơn mà sao con sống bình yên, giờ tự nhiên mới tu cái này xảy ra, kia xảy ra, nọ xảy ra. Xin thưa các vị, nó xảy là nó phải xảy thôi. Cái nhân đã gieo là nó xảy, nó phải xảy thôi. Ví dụ bây giờ các vị nói là do tụng kinh đổ nghiệp, mà tôi nói là đổ nghiệp giống như đổ nước ra. Cái ly này nó không có nước, các vị cứ đổ đi. Các vị đổ chừng nào mới ra? Do nó có nước các vị đổ mới ra, chứ không có nước lấy gì các vị đổ ra. Cũng vậy, do các vị tạo nghiệp các vị mới bị đổ nghiệp, chứ không có nghiệp lấy gì đổ nghiệp. Đổ nghiệp để hết nghiệp hay là đổ nghiệp là do nó gây ra hay nó chồng lên, phải hiểu rất rõ là như vậy. Cho nên khi tu tập mà gặp những khó khăn trong đời, đó là chuyện bình thường. Có người chưa xuất gia không sao, chừng mới vô tu hành bữa trước bữa sau bệnh hoạn liên miên, chuyện này chuyện kia xảy ra liên miên, cái thối tâm bồ đề. Nó ngày xưa chưa tu cuộc sống có gì hết trơn, giờ tu đủ thứ chuyện trơn trọi. chúng ta phải thấy đó là cái tốt nghiệp chúng ta. Và nhờ giác ngộ tốt nghiệp này cho nên chúng ta được thoát khỏi bằng cách là dụng công cố gắng mà tu nữa. Nghiệp càng đổ càng tu, càng sám hối, càng tạo nhiều phước đức, các vị sẽ thấy rằng sau đó rồi các vị thấy đời mình thênh thênh trên con đường tu tập. Cho nên tại sao các vị khi thọ giới sa di, thọ giới tỳ kheo, quý hòa thượng, quý thầy hay bảo các vị sám hối? Nhờ sám hối như vậy để giúp chúng ta tăng thêm lượng nước. Để chi vậy? Sau khi thọ giới rồi, nghiệp nó có đổ thì lúc đó lực chúng ta đã mạnh rồi, lượng nước chúng ta đã có rồi, nên làm cho chúng ta ít bị gặp khó khăn và chướng nạn trên con đường tu tập hơn. Và vì vậy cho nên dễ dàng đắc giới hơn. Nghiệp chướng đầy quá, nó che đậy, nó sẽ có cái lý do để làm chúng ta không đắc giới. Mà thọ giới mà không đắc giới, tu hành sao tiến bộ được? Cho nên ai mà thọ giới chui với này với kia, nó suốt đời tu không tiến bộ được. Họ có giấy thời gian có thể nào mà tiến bộ được. Tức là chúng ta không phải bằng sự phát tâm. Cho nên chúng ta phải có một cái cách để gọi là chúng ta tu theo Phật pháp đúng. Cách gì đó để giúp chúng ta tu đúng. Như vậy lòng chúng ta thấy rằng bước vào giới trường chúng ta được trang nghiêm thanh tịnh, chúng ta mới phát tâm được, chúng ta thấy lòng mình dõng mãnh được. Phải thấy là như vậy. Cho nên cái đoạn kinh này khi đưa về vấn đề nghiệp này ở trong kinh Kim Cang mà nói là những cái điều này rất là tuyệt vời. Đây là khuyến khích cho chúng ta trên con đường tu tập. Đúng ra những cái phần này trong kinh mà để gọi là kinh Kim Cang này, nhất là những phần như thế này ít nêu ra lắm. Cái này nó nằm trong cái vấn đề tương đối nghiệp chướng, nhân quả, phước báo. Nhưng mà ở đây do chúng ta tu hành như vậy liền được tiêu diệt tội nghiệp, mà để gì? Sẽ đặng đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác. Và những người nào trả nghiệp như thế này phải được tới vô ngã và ba la mật nhẫn nhục á thì thành công. Này tu Bồ Đề, ta nhớ lại hồi thở trước Đức Phật Nhiên Đăng ra đời vô lượng vô số kiếp về quá khứ, ta đặng gặp 840.000 muôn ức na do tha các Đức Phật. Lúc ấy ta thải điều hầu hạ cúng dường, không có luống bỏ qua. Tức là này nói đến cái phước báo mà Ngài đã từng làm với vô lượng vô biên các Đức Phật như vậy. Từ thời quá khứ, cái công đức như vậy nó lớn lắm. Về đời mạt thế sau này, nếu có người hay thọ trì đọc tụng kinh này, thời công đức của những người ấy có được, nếu đem so sánh công đức cúng dường các Đức Phật của ta trong thời trước, thời công đức của ta sánh không bằng 1%, 1/1000 muôn ức, cho đến tính đếm thí dụ đều chẳng bằng được. Ở đây chúng ta phải so sánh rằng cái giữa công đức và phước đức, hay là cái phước báo hữu lậu và phước vô lậu. Trên nguyên tắc tất cả các vị thánh hay là các vị Phật muốn vào niết bàn thì phải hưởng tất cả những cái phước báo hữu lậu trong cuộc đời, hay là những dư báo nghiệp chướng trong cuộc đời, một đời đến nhiều đời chúng ta đã gây. Tức là tất cả những phước báo chúng ta đã có cũng phải hưởng cho hết, mà nghiệp chướng chúng ta gây cũng phải trả cho hết, chúng ta mới vào được niết bàn. Vì vậy cho nên đi vào niết bàn phải đi bằng công đức vô lậu. Tất cả những gì mà các vị Bồ Tát, các Đức Phật, các vị Thánh làm đều làm bằng ba la mật cả, để các ngài an nhiên ở chốn niết bàn, hay là an nhiên đi vào niết bàn. Còn tạo ra bằng cái phước báo không thì phải tái sanh à. Nguyên tắc tạo phước báo phải tái sanh, cho dù phước báo lớn quá làm vua vậy đi, hay phước báo lớn nữa hơn tái sanh về cõi trời, cũng phải thọ hưởng những gì mình đã tạo. Vì vậy các Đức Phật, các bậc thánh, các vị Bồ Tát không ai cần thiết để làm những cái điều để tái sanh trở lại để hưởng. Cho dù vua chúa hay quyền lực ngọc ngà, tất cả mọi thứ trên cuộc đời là pháp hữu vi vô thường sanh diệt, là sự đổi thay, đều có khổ đau của nó. Sống ở ngất ngưỡng như coi vị dương giả thì cũng phải bị chi phối khổ đau bởi sanh già bệnh chết. Đó là nguyên tắc trong cuộc đời. Vì vậy không ai dạy gì để tái sanh trở lại, để quay quần với những điều đó. Chỉ có điều duy nhất là vì vào cuộc đời để quá độ chúng sinh thì các ngài vào. Vì vậy cho nên quan niệm Đại Thừa mà các vị đọc trong kinh Đại Bát Niết Bàn, các vị thấy tất cả mọi hành động của các vị Phật hay là Bồ Tát đều là thị hiện cả. Cho nên đứng về mặt lịch sử chúng ta thấy rất là ngỡ ngàng về bản kinh này, nhưng đứng về mặt tư tưởng là hoàn toàn chấp nhận được. Tại vì các vị Phật vào trong cuộc đời này không phải là vì muốn có hình thức này của một chúng sinh tứ đại này để ăn, để hưởng, để thọ hưởng cái gì trong cuộc đời, mà chỉ là một phương tiện nương thân xác này để gì hóa độ chúng sinh. Không có một vị Phật nào mà thích một cái hình sắc tướng của tứ đại này cả. Vì vậy cho nên kinh Niết Bàn nói tất cả mọi thứ đều là thị hiện cả, sống chết của Đức Phật cũng thị hiện cả, độ sanh của Đức Phật cũng thị hiện cả, ra đời cưới vợ có con cũng đều thị hiện cả. Về mặt tư tưởng là như vậy. Bởi vì tất cả với những bậc đắc đạo hay là đạt đạo, tất cả những hình ảnh này nó là như vậy. Sự có của các ngài là một phương tiện để đi vào trong cuộc đời độ chúng sinh bằng cách đồng sự mà thôi. Cho nên tứ nhiếp pháp của vị Bồ Tát là cái gì? Bố thí, ái ngữ, lợi hành và đồng sự. Trong cuộc đời này thiên hạ phải đẻ để có mặt thì mình cũng phải đẻ ra đời thôi, chứ không lẽ mình ra đời bằng cách gì được. Phải là như vậy thôi. Chúng ta phải thấy đương nhiên. Cho nên để giáo hóa một cái chúng sinh bình thường, ví dụ bây giờ á, vị Bồ Tát muốn độ những cái chúng sinh trong lầu xanh chẳng hạn, thì mình phải là một kỹ nữ cao thủ. Điều đó điều đương nhiên. Muốn độ những người ăn cướp chẳng hạn, ta phải là kẻ cướp hung tợn hơn họ. Muốn độ những người làm đồ tể, chúng ta càng phải càng cái giết nhiều hơn, thì như vậy mới độ được họ. Bởi vì sao vậy? À, những người này đàn anh đàn chị mình mà còn giác ngộ còn bỏ được cũng như mình à, ta cứ là như vậy. Cho nên cái tính đồng sự của Phật Pháp nó là như vậy. Có mặt trong cuộc đời cũng phải vậy. Ví dụ ở đời người ta quan trọng chuyện gì và thấy cái gì dễ dàng độ chúng sinh thì Bồ Tát phải thị hiện ngay cái đó. Vào trong cuộc đời này thì phải được sinh ra từ bụng mẹ, thì nguyên tắc Đức Phật cũng phải sinh ra từ bụng mẹ, các vị Bồ Tát cũng phải sinh ra từ bụng mẹ, các bậc thánh muốn độ đời cũng phải sinh ra từ bụng mẹ. Cuộc đời này nó có hai mắt, một lỗ mũi, hai lỗ tai, cái miệng như thế, thì một vị Bồ Tát muốn độ chúng sinh trên cuộc đời này cũng phải bằng cái hình thức này. Tự nhiên mình sinh ra trong cuộc đời có một mắt chứ giữa một, thì không có thể làm cho người ta giác ngộ được, bởi vì mình là cái dạng chúng sinh ở cõi nào đó chứ không phải cuộc đời này. Cái đồng sự nó quan trọng như thế đó quý thầy. Và vị Bồ Tát ở trong cuộc đời là như vậy. Cho nên tôi muốn nói rằng khi để gọi là thị hiện trong các cái bản kinh tư tưởng, nhất là kinh Đại Bát Niết Bàn, mà Đại Bát Niết Bàn của trường A Hàm à, tức là quan niệm Niết Bàn theo nguyên tắc của kinh điển Đại Thừa, thì cái này chúng ta cảm thấy rằng hành động của tất cả các vị Phật nó là như vậy. Tất cả đều giả quyển, là phương tiện hết đó. Đó, cho nên ở đây chúng ta thấy rằng để gọi là một bậc thánh không có làm bất cứ một việc gì để gọi là cầu phước hết đó. Một sự độ sanh, một sự giúp người, một việc tụng kinh, một việc tỏ thiền, tất cả mọi thứ đều không bao giờ cầu phước, không dính mắc với tất cả những thứ này. Cho nên ở đây Đức Phật từ vô lượng kiếp mà đem cúng dường vô số Đức Phật, mà nếu mà bằng cái hành động gọi là tạo phước á, thì cái công đức này không thể sánh bằng với những người hay thọ trì đọc tụng kinh này. Có nghĩa là người thâm nhập đắc được kinh này, người giác ngộ được cái kim cang, tức là kim cang tánh, đạt được thể tánh, chứ không phải là bình thường. Các pháp hữu lậu thì không thể sánh bằng được các pháp vô lậu được. Phước như núi cũng không thể sánh bằng được. Này Tu Bồ Đề, về thời mạt thế sau này, nếu có trang thiện nam người thiện nữ nào thọ trì đọc tụng kinh này, công đức của những người đây đặng nếu ta nói đủ hết ra và có kẻ nghe đó, trong lòng liền cuồng loạn nghi ngờ không tin. Khiếp đảm quá làm sao tin được. Mà nếu chúng ta từng tụng kinh mà để kiếm phước như thế này, chúng ta không tin được cái câu này nữa. Cho nên người thọ trì kinh này ở đây là người phải thể nhập được kim căn trí, chứng được thật tướng bát nhã, chứ không phải là chuyện bình thường. Thì cái này nó mới không có thể cái gì sánh bằng được. Trí vô lậu thì không có gì sánh bằng được. Công đức vô lậu thì không có gì sánh bằng được. Cái đó là tuyệt vời rồi. Cho nên đem cái hữu lậu so sánh với vô lậu thì trong lòng liền cuồng loạn nghi ngờ không tin. Đây là điều đương nhiên. Sao tin được? Tức là việc này chúng ta không bao giờ nghĩ tới được. Này Tu Bồ Đề, phải biết rằng vì nghĩa lý của kinh này chẳng thể nghĩ bàn được, nên quả báo cũng không thể nghĩ bàn được. Chuyện thành Phật là chuyện bất khả tư nghị. Chúng ta có những cái việc bất khả tư nghị rồi mấy gì? Bất khả tư nghị thứ nhất là gì? Là về thế giới, là bất khả tư nghị. Bất khả tư nghị thứ hai là đường đi của nghiệp. Bất khả tư nghị thứ ba là gì? Là thiền định. Và bất khả tư nghị thứ tư đó là cảnh giới của chư Phật. Bốn cái này không ai nghĩ được cả. Và trong đó điều quan trọng nhất, đường đi của nghiệp, chúng ta cũng không thể hiểu nổi. Cho nên bản kinh như thế này, để nói về cảnh giới của chư Phật, của Kim Cang tánh, của thật trí, của trí tuệ bát nhã, là điều một chúng sinh phàm phu đầy mê muội dục vọng cố chấp thì không thể nào có thể nghĩ được những cái điều này như thế này, và không thể nào làm được những chuyện như thế này. Chúng ta dừng lại tại đây, lần sau chúng ta học tiếp. Chúng mời đại chúng khởi tâm hồi hướng. Nguyện đem công đức này tự và chúng sanh.